Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1721 Hắc Long Chí Tôn. Thứ 1721 chương. Đúng lúc này, Hắc Long Chí Tôn thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở đại điện bên trong, xuất hiện ở một tòa trên đỉnh núi cao, ánh mắt bắn về phía nơi xa, hắn đã cảm ứng được nơi xa vô biên yêu khí cuồn cuộn mà đến, còn có không ít các vực khác tu sĩ khí tức, rất rõ ràng, Vương Đằng tới, bằng không không có nhiều như vậy yêu tộc cùng với những cái khác các vực nhân loại tu sĩ đi tới nơi này. Linh Tuyền Bảo Địa Thần Minh Chi Chủ, Vương Đằng, chuyên tới để bái sơn, muốn cùng Đại Long Cung Chí Tôn luận đạo. Sau đó, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên truyền khắp bát phương, âm thanh cũng không lăng lệ, thế nhưng là kèm theo uy nghiêm, khí thế cuồn cuộn, càng rõ ràng, sưu sưu sưu. Theo Vương Đằng âm thanh truyền đến, Đại Long trong cung lập tức có vô số tu sĩ yêu tộc vọt ra, nhao nhao ánh mắt hừng hực, tìm theo tiếng nhìn lại, Hắc Long Chí Tôn sừng sững đỉnh núi. Ánh mắt rơi xuống một cái vóc người cao, thân mang bạch y người trẻ tuổi trên thân, ánh mắt lập tức hơi hơi ngưng lại, người trẻ tuổi này khí tức trên thân cũng không hừng hực, hoàn mỹ thu liễm, nhìn qua giống như là một cái cũng không biết được tu luyện suy nhược phàm nhân, nhưng trên thân nhưng lại lộ ra một cổ không dính khói lửa trần gian khí chất xuất trần, thứ nhất đôi mắt bình tĩnh mà sáng tỏ, như sao đồng dạng rực rỡ, hàng đàm tựa như thâm thúy, lúc ánh mắt của hắn nhìn thẳng hắn, lộ ra ung dung không vội. Ngươi chính là Vương Đằng. Hắc Long Chí Tôn nhìn phía xa cái kia thân mang bạch y người trẻ tuổi, chậm rãi mở miệng nói, Vương Đằng đứng lặng hư không, tại đối phương ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn liền đã sinh ra cảm ứng, cùng với đối mặt, đoán ra thân phận đối phương. Bây giờ nghe được đối phương hỏi thăm, Vương Đằng hướng về phía Hắc Long Chí Tôn chắp tay thi cái lễ, nói, chính là Tại Hạ. Tại Hạ lần này đến đây, cũng không cùng Đại Long Cung trở mặt chi ý, chỉ vì chứng đạo luận bàn, còn xin tiền bối chỉ giáo. Chứng đạo luận bàn, hừ. Chỉ là chuẩn đế, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, tuyên bố muốn lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, không biết sống chết. Hắc Long Chí Tôn cũng rất không khách khí, hướng về phía Vương Đằng lạnh rên một tiếng, há miệng quát lên, Vương Đằng nhíu nhíu mày, ngữ khí cũng sẽ không khách khí, đạm mạc nói, có phải hay không không biết sống chết, đấu qua mới biết được. Hắc Long Chí Tôn híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi thật sự đầy đủ kinh diễm cùng bất phàm, nhưng lại quá khoa trương cùng tự đại, lựa chọn một đầu tử lộ. Lấy Chí Tôn trải đường, đây là đối với chúng ta Chí Tôn khiêu khích, Chí Tôn không thể nhục, ta sẽ trấn áp ngươi, ngươi nhất định vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Vương Đằng trố mắt nhìn, ngươi muốn giết ta. Hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được sát cơ, cái này khiến hắn cũng cảm thấy ánh mắt lạnh xuống, khiêu khích Chí Tôn. Dục nhã Chí Tôn, hẳn là trả giá đắt. Hắc Long Chí Tôn trong mắt hàng mang chợt hiện, ngữ khí lạnh lùng đạo, như vậy sao? Vương Đằng nói nhỏ, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, mắt liếc trên bả vai đầu trọc vẹt, hói đầu hạt lập tức hai mắt tỏa sáng, sư điện xạ ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vốn chỉ là đơn thuần muốn cùng Hắc Long Chí Tôn luận bàn mà thôi, hơn nữa trước đây thái độ rất khách khí, nói đến đầy đủ tin tường, cũng không muốn cùng Đại Long Cung trở mặt. Lần này vẻn vẹn chỉ là vì chứng đạo luận bàn mà đến, nhưng đối phương lại đối với hắn thái độ ác liệt, thậm chí sát ý lẫm nhiên, như thế, hắn cũng không cần thiết khách khí. Vương Đằng hướng về phía trước bước ra, nhìn chăm chú Hắc Long Chí Tôn, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Oanh! Hắc Long Chí Tôn híp đôi mắt một cái, lập tức trực tiếp ra tay, song chưởng cùng nhau chụp ra, đánh phía Vương Đằng, hoàn toàn không có cảm thấy bởi vì thân là tiền bối. Bây giờ lại dạng này không có phong độ, trước tiên tiến công một tên tiểu bối tu sĩ mà cảm thấy sỉ nhục, bởi vì từ hắn biết được Vương Đằng đánh bại Thiên Yêu Chí Tôn một khắc kia trở đi, hắn cũng đã đem Vương Đằng coi là cùng cấp bậc tồn tại, dù là trong lời nói vẫn như cũ có chút ý khinh miệt, nhưng nội tâm nhưng cũng không dám chút nào khinh thường cùng sơ suất. Bây giờ mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là trấn áp trước mắt cái này cùng vọng nhân tộc tiểu bối, lấy Đan Chí Tôn chi danh, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng. Hai tay đẩy ra, lực lượng mạnh mẽ, chính diện đánh phía Vương Đằng, uy thế ngập trời, trong nháy mắt liền tiêu diệt hư không, cực kỳ cuồng bạo. Vương Đằng cũng không cùng với đối cứng, mà là trùng thiên dựng lên, thông dong tránh đi Hắc Long Chí Tôn cái này vô cùng cường đại nhất kích. Tại hắn nguyên bản chỗ hư không, lập tức nổ tung, sụp đổ, vô tận thiên địa quy tắc cùng trật tự tỏa liên đều bị chấn động đi ra, tản mát ra khí tức đáng sợ, thật đúng là thẳng thắn cùng không nể mặt mũi a. Nhìn xem cái kia sụp đổ hư không, cảm nhận được trong đó tản mát ra thảm liệt mà khí tức cường đại, Vương Đằng lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, hừ. Hắc Long Chí Tôn lạnh rên một tiếng, ta sẽ bằng nhanh nhất phương thức trấn áp ngươi, kết thúc trận chiến đấu này. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn đột nhiên bốc lên một cổ hắc khí, khí thế trên người bắt đầu điên cuồng kéo lên, khí tức lăng vân, nhiếp nhân tâm phách, một cổ lực lượng cường đại ngưng kết, vần quanh tại quanh người hắn, làm cho thiên địa rung chuyển, trên người hắn hắc khí, ngưng kết thành màu đen chiến khải, lật tay ở giữa, một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn, đồng dạng là hắc khí dày đặc, khí tức vô cùng nguy hiểm, giết. Hắn lớn quát một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, phóng tới Vương Đằng, trường thương trong tay lăng lệ, lấp lóe ánh sáng nguy hiểm, hướng về Vương Đằng động giết mà đi, vừa lên tới chính là ra tay toàn lực, thể hiện ra đỉnh phong tư thái, muốn lấy lôi đình thủ đoạn, tại ngắn nhất trong thời gian ngắn, trấn áp Vương Đằng, từ đó bảo vệ chí tôn uy nghiêm, đi lên liền liều mạng sao, chính hợp ý ta. Vương Đằng thấy thế ánh mắt ngưng lại, lập tức cũng không dám có bất kỳ sơ suất, không chần chờ chút nào, tại đối phương trùng sát đi lên trong nháy mắt, Vương Đằng liền trực tiếp dung hợp tam đại thần ma phân thân, hơn nữa nở rộ tứ trọng tu la ma vực, đồng thời còn vận dụng vạn vật hô hấp pháp, cùng với từ cái bóng kiếm khách nơi đó lĩnh ngộ tới một tia đạo và pháp gia trì, tu la kiếm sớm đã lặng yên xuất hiện trong tay hắn, bây giờ bỗng nhiên nhảy múa, bang, oanh. Hai thân ảnh trong nháy mắt liền va chạm vào nhau, bắn ra lực lượng kinh khủng gợn sóng, một vòng lực lượng mạnh mẽ gợn sóng, trong nháy mắt rút ra ngoài, giống như gợn sóng đồng dạng, 360 độ phóng xạ ra, để cho nơi xa vô số sinh linh kinh tâm động phách, đồng thời, có kiếm khí khuấy động, đụng phải Vương Đằng bất diệt kiếm hồn cùng vạn vật hô hấp pháp chưởng khống, giống như là nắm giữ linh trí, bắn tung tóe sau khi rời khỏi đây, lại cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ, cuốn về phía Hắc Long Chí Tôn, Hắc Long Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, một tay hung hăng đập vào trên Hắc Long trường thương, ra sức chấn động, đem Vương Đằng đẩy lui mấy bước, tiếp lấy vũ động trường thương quét ngang lục hợp chi thế, quét về phía Vương Đằng, Vương Đằng hóa thành một vệt kim quang, tung thiên mà lên, trong tay tu la kiếm liên tục huy động, trong chốc lát liên tiếp thi triển ra đủ loại cường đại kiếm đạo thần thông, bây giờ, hắn không có quá nhiều lưu thủ, đồng dạng lấy tối cường tư thái, nghênh kích Hắc Long Chí Tôn, Hạo Thiên Chính Khí kiếm quyết, Vạn kiếm quyết, Bạch Đế kim quang trảm. Mấy môn vô thượng kiếm đạo thần thông nhao nhao nở rộ, cuối cùng ngưng vì một kiếm, giống như là khai thiên tích địa, chém về phía Hắc Long Chí Tôn, Vạn Lưu hợp nhất. Xoẹt. Cường đại kiếm quang, giống như trên chín tầng trời ngân hà trút xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, cường thế mà bá đạo, sắc bén vô song, phóng tới Hắc Long Chí Tôn, chương 1722 Chí Tôn không thể nhục. Thứ 1722 chương. Đối mặt Vương Đằng cái này hừng hực mà sắc bén một kiếm, Hắc Long Chí Tôn lập tức hai mắt ngưng lại, cảm nhận được một kiếm này bất phàm, hắn lập tức huy động trường thương trong tay, nâng lên pháp lực, hung hăng đón lấy cái kia hừng hực kiếm quang, làm. Nửa không trung lập tức phát sinh nổ kịch liệt, kiếm quang cùng thương mang va chạm, bắn ra hào quang sáng chói, đâm người mắt, đồng thời, một cổ cường hoành vô cùng sức mạnh bộc phát ra. Hắc Long Chí Tôn chỉ cảm thấy trường thương trong tay chấn động kịch liệt, liền muốn nắm bất ổn, tuột tay mà đi. Sau một khắc, một cổ bàn bạc đại lực, liền theo trường thương trong tay của hắn, truyền lại tại hai cánh tay hắn phía trên, làm hắn hai tay rách gan bàn tay, hai tay một khúc, trường thương hung hăng nện ở ngực, đem hắn chấn động đến mức bắn ngược ra ngoài, ầm ầm. Hắc Long Chí Tôn giống như một khỏa sáng chói lưu tinh trụy lạc, cấp tốc rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất đập sụp ra. Quần sơn sụp đổ, thân thể càng là thật sâu lâm vào dưới mặt đất, Thái Tổ. Đại Long cung bầy yêu kinh hô, rung động không thôi, Hắc Long Chí Tôn cùng Vương Đằng giao thủ bất quá mới một hai chiêu mà thôi, liền xuất hiện kết quả như vậy, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được, mà nơi xa những cái kia những phe khác theo tới tu sĩ yêu tộc, cùng với lưu lại nam lĩnh khác mấy đại vực tu sĩ cũng đều nhao nhao há to mồm, trợn mắt hốc mồm, quá nhanh, ngắn ngủi hai cái hiệp, Hắc Long Chí Tôn liền bị áp chế, bị đánh rơi dưới mặt đất, rơi xuống hạ phong. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm giữa không trung hiện lên thân hình Vương Đằng thân ảnh, trong mắt đều tràn đầy không thể tin. Người này, chẳng lẽ lại muốn sáng tạo kỳ tích sao? Là một tên đế đạo Chí Tôn, muốn suy tàn trong tay hắn sao? Nhưng mà giữa không trung, Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, lại là vốn không có để ý tứ phương ánh mắt của mọi người. Hắn thần sắc lạnh lùng, nhìn phía dưới hố sâu, trên thân cửu khúc huyết hà vần quanh, cuồn cuộn sát phạt lệ khí kinh người, cả người giống như một tôn huyết tu la. Tay hắn cầm tu la kiếm, đỏ tươi ánh mắt bắn nhanh, chiếu xạ ở phía dưới Hắc Long Chí Tôn trụy lạc chi địa. Hắn biết, Hắc Long Chí Tôn mặc dù mới vừa rồi bị hắn một kiếm đánh bay, nhưng mà cũng không lo ngại, đối phương khí tức vẫn như cũ rất thịnh vượng, xoẹt. Trong tay hắn tu la kiếm bỗng nhiên lắc một cái, nở rộ vô biên phong mang, phun ra nuốt vào một đầu huyết sắc kiếm hà. Cái kia kiếm hà như rồng, đáp xuống, đánh phía Hắc Long Chí Tôn trụy lạc chi địa, oanh. Cái kia kiếm hà tấn mãnh, khí tức như nước thủy triều, phong mang chi khí làm cho người sợ hãi. Loại trình độ này kiếm đạo phong mang, phản phất có thể xé rách giữa thiên địa bất kỳ cái gì sự vật, có một loại thế không thể đỡ uy thế. Trong nháy mắt, đầu này như rồng huyết sắc kiếm hà, liền đánh vào Hắc Long Chí Tôn trụy lạc chi địa, một đường nối liền mà phía dưới. Trong nháy mắt, cả vùng đều rung rẩy kịch liệt, mặt đất đều trầm xuống một chút, trống. Ngay lúc này, phía dưới trong lòng đất, truyền đến gầm lên giận dữ, một đầu màu đen đại long, đỉnh đầu treo lấy một khỏa bảo châu màu đen, phát ra tia sáng, ngăn trở kiếm hà xung kích, đón kiếm hà vọt lên. Đầu này màu đen đại long, thân thể vô cùng to lớn, chiều cao ước chừng gần trăm trượng, toàn thân đều tản ra âm trầm hắc khí, vô cùng kinh người. Tiểu bối, ngươi vậy mà có thế ép ta hiển lộ bản thể, chết có thế nhắm mắt. Hắc Long Chí Tôn xông lên không trung, thân thể cao lớn đè ép hư không, tán phát khí tức màu đen, liền áp sập một mảnh lại một mảnh hư không, vô cùng kinh khủng. Nhìn xem Hắc Long Chí Tôn bản thể, Vương Đằng lại là khóe miệng vén lên, cười lạnh một tiếng nói, cái gì Đại Long Cung, thì ra bất quá là hắc xà nhất tộc, muốn giết ta, bằng ngươi còn thiếu rất nhiều. Cuồng vọng. T. Hắc Long Chí Tôn gầm thét, hướng về Vương Đằng xông tới, thân thể khổng lồ hoành không, che khuất bầu trời, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Vương Đằng nuốt một cái xuống, tốc độ nhanh kinh người. Vương Đằng tung người nhảy lên, trong tay tu la kiếm sát phạt lệ khí cùng trên người hắn thái cổ hung thú giết người lệ khí, còn có dưới chân tu la ma vực tu la chi khí đang vào một chỗ. Đồng thời, vạn vật hô hấp pháp phun trào, cuốn theo bát phương chi lực, tụ đến, Vương Đằng đưa tay một kiếm bổ ra, sắc bén kiếm quang trút xuống như hồng, chém về phía Hắc Long Chí Tôn, hôm nay ta liền chém ngươi đầu này tiểu xà. Xoẹt. Hừng hực kiếm quang bôn tập mà đi, phong duệ chi khí khai thiên tích địa, thế không thể đỡ. Hắc Long Chí Tôn ánh mắt hung ác nham hiểm, thế nhưng là cũng không lo lắng, nó huyễn hóa bản thể, dục thân lực phòng ngự cường hoành phi thường, tự tin có thể ngăn cản Vương Đằng kiếm đạo thế công. Nhưng mà sau một khắc, khi kiếm quang tới gần, phong duệ chi khí tràn tại mặt ngoài, từng sợi phong mang chi khí, cơ hồ hiện ra màu trắng thực chất hóa khí lưu, còn không có bổ lên trên người, liền đã để nó cảm thấy làn da nhói nhói, cơ thể muốn bị vỡ ra. Điều này làm hắn lập tức trong lòng giật mình, hoảng sợ không thôi, toàn thân đều tựa như giống như bị kim đâm, không tốt, kiếm đạo của hắn phong mang, làm sao lại cường thịnh như vậy, cường thịnh như vậy kiếm đạo phong mang, liền xem như đế đạo Chí Tôn đều khó mà nắm giữ cùng khống chế. Hắc Long Chí Tôn hải hùng khiếp vía, trong lúc vội vàng há mồm phun ra một ngụm trường thương màu đen, đúng là hắn trước đây vận dụng bản mệnh chiến binh, đồng thời, tại đỉnh đầu hắn còn có một khỏa bảo châu màu đen phát ra tia sáng, tạo thành bảo hộ, làm. Sau một khắc, kiếm quang bay tiếp mà tới, cường đại lực lượng trực tiếp chém bay cái kia cán trường thương màu đen, đồng thời cái kia cổ phong mang, tại trên trường thương lưu lại khắc sâu vết kiếm, có kiếm khí bắn ra, thế nhưng là cũng không liền như vậy tiêu tan, bị Vương Đằng lấy kiếm đạo ý chí cùng vạn vật hô hấp pháp điều khiển, một lần nữa dung hợp, cùng kia kiếm quang uy thế còn dư cùng một chỗ, trảm kích tại cái kia màu đen bảo châu tản mát ra tia sáng phía trên, thương thương thương. Cái kia màu đen bảo châu tản mát ra tia sáng phản phất thực chất hóa, khi kia kiếm quang cùng kiếm khí trảm kích tại quang mang kia phía trên, song phương vậy mà bắn ra đang dệt ra từng chuỗi sáng lạn hỏa tinh, nhưng cuối cùng, phong mang chi khí lưu chuyển, sinh sinh đem cái kia màu đen bảo châu tản mát ra tia sáng xé rách, sau đó kia kiếm quang cùng kiếm khí, trọng trọng trảm kích tại bảo châu màu đen phía trên, đem cái kia màu đen bảo châu chém rách ra, phốc. Bảo châu màu đen nứt ra, Hắc Long Chí Tôn lập tức há mồm phun ra búng máu tươi lớn, khí tức cả người trong nháy mắt suy yếu uể oải không thiếu. A, thì ra đây cũng là ngươi dựng dục Long Châu sao? Vương Đằng lập tức phản ứng, cái này bảo châu màu đen, thì ra chính là Hắc Long Chí Tôn Long Châu. Hắc Long Chí Tôn bản thể mặc dù cũng không phải chân long, nhưng sớm đã hóa thuần luồng, đã có một chút long đặc thù, có thể dựng dục ra Long Châu, cũng không tính kỳ quái. Cái này Long Châu, ở trong ẩn chứa Hắc Long Chí Tôn suốt đời tu vi đạo hạnh, ẩn chứa Hắc Long Chí Tôn lắng động sức mạnh tinh hoa, đối nó phi thường trọng yếu, cùng với liên hệ chặt chẽ. Bây giờ Long Châu tổn thương, bị Vương Đằng kiếm đạo chém rách, đối với Hắc Long Chí Tôn cũng tạo thành không nhỏ phản vệ, để cho hắn sức mạnh giảm mạnh, cường đại kiếm quang cùng kiếm khí uy thế còn dư mãnh liệt, đem Hắc Long Chí Tôn chém bay tứ tung ra ngoài, hắn lấy làm tự hào cường đại nhục thân, tại Vương Đằng kiếm đạo phong mang trước mặt, lại là giống như giấy đồng dạng, lập tức liền bị xé nứt ra, tiên huyết như chú, đổ xuống mà ra, Vương Đằng thân hình như điện, bắn ra, trong nháy mắt đuổi kịp Hắc Long Chí Tôn, bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia Long Châu bắt bỏ vào trong tay, đồng thời một cước đạp ở đỉnh đầu, đem hắn dẫm rơi xuống đất phía dưới, có phục hay không? Chương 1723 Bình Định Lớn Long Cung. Thứ 1723 chương. A, tiểu bối, ngươi dám nhục ta, ta muốn giết ngươi. Hắc Long Chí Tôn gầm thét, thân thể lăn lộn, ép sập vô số núi lớn, hắn thân thể kịch liệt giãy giụa, sát khí ngập trời. Cái kia vừa mới bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay trường thương bay tới, hướng về Vương Đằng đinh giết tới, tự tìm cái chết. Gặp Hắc Long Chí Tôn cho tới bây giờ lại còn không bỏ xuống được tư thái, như cũ đối với chính mình sát cơ lộ ra, trong mắt Vương Đằng lập tức hiện lên một vòng hàn mang. Ta tới đây nguyên bản chỉ vì chứng đạo mà đến, nhưng ngươi lại vẫn luôn đối với ta sát cơ trầm trọng, thật coi ta không dám trảm ngươi sao? Hắn cầm trong tay Long Châu thu vào trong thần ma lệnh, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, tay không chụp vào cái kia bắn nhanh mà đến Long Văn Trường Thương, thương thương. Cái kia Long Văn Trường Thương bắn nhanh mà đến, vì thế kinh người, nhưng mà Vương Đằng pháp lực ngập trời, phẩm chất cực cao, tăng thêm bất diệt kim thân đệ thập trọng nhục thân cường độ, vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận Long Văn Trường Thương đinh giết, hơn nữa đem cái này Trường Thương vồ một cái vào trong tay, lập tức lật tay một thương đinh hướng Hắc Long Chí Tôn đầu người, không. Hắc Long Chí Tôn lập tức kinh dị, kêu to lên tiếng, cảm nhận được nguy cơ tử vong, dừng tay, tiểu bối, ngươi dám giết ta, đợi cho tộc ta thiên đế quay về, thiên hạ đem không ngươi đất đặt chân. Phốc. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, Vương Đằng nhưng lại như là như không nghe thấy, trong tay Long Văn Trường Thương không chần chờ chút nào, như điện chớp đâm ra, trong nháy mắt ghim vào Hắc Long Chí Tôn đầu người, đem hắn gắt gao đinh giết trên mặt đất, trống. Hắc Long Chí Tôn phát ra sau cùng gào thét cùng rên rỉ, thân thể điên cuồng vặn vẹo, cái đuôi cuồng vũ, đánh nứt đại địa, cuối cùng bình tĩnh lại, hắn nguyên thần bị một thương này đinh giết, nhục thân cũng bị gắt gao đinh giết trên mặt đất, tứ phương lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Hắc Long Chí Tôn vậy mà lại chết ở trong tay Vương Đằng, bị Vương Đằng cường thế đinh giết, phù phù, phù phù. Tại chỗ vô số sinh linh trái tim phanh phanh cuồng loạn, tất cả mọi người đều rung động không thôi, một tôn đế đạo chí tôn, đế đạo đỉnh phong tồn tại, chấp đỉnh kim tự tháp cường giả, cư nhiên bị người nghịch phạt tru sát, này làm người rung động, có thể thấy trước, thiên hạ phải loạn, chí tôn đều vẫn lạc, ảnh hưởng này tuyệt đối không thể đo lường, cái kia có chút lớn Long Cung yêu tộc sinh linh đều ngây dại, nửa ngày mới phản ứng được, phát ra rên rỉ cùng gầm thét, thái tổ. Đại Long Cung bầy yêu gầm thét, Vương Đằng, ngươi dám giết ta Đại Long Cung Thái Tổ, trên trời dưới đất cũng không có ngươi đất dung thân. Giết hắn, vì Thái Tổ báo thù. Giết. Bầy yêu sôi trào, vô số hắc xà bay trên không, đến hàng vạn mà tính đại xà lít nha lít nhít, tản mát ra cường đại uy thế, muốn giết Vương Đằng. Có hai tôn cổ chi đại đế bay trên không, một tôn bát chuyển đỉnh phong đại đế, một tôn tam chuyển đại đế, bây giờ cũng đều sát ý ngập trời, toàn bộ Đại Long Cung cường giả. Phản phất tức giận mất lý trí, hướng về Vương Đằng vây giết đi lên, hắc xà nhất tộc bản thân liền tính tình táo bạo, cực kỳ dễ giận, thị sát, cái chủng tộc này, nếu không phải thực lực đủ cường đại, đã sớm diệt vong, hắn xưng bá nam lĩnh một phương, hung tàn thành tính, liền xem như Thiên Yêu Sơn cùng bay bằng tộc cái này mặt khác hai đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, đều đối Đại Long Cung cố kỵ hai phần, không phải là bởi vì thực lực không bằng Đại Long Cung, mà là bởi vì Đại Long Cung hắc xà nhất tộc quá táo bạo cùng thị sát, một điểm nhỏ khái bán, cũng có thể không buông tha, không chết không thôi, để cho người ta vô cùng đau đầu. Nhưng mà, đối mặt hắc xà nhất tộc, vô số cường giả hướng về chính mình vây giết mà đến, Vương Đằng trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại là ánh mắt phát lạnh, sát ý tăng vọt, Từ vừa mới bắt đầu hắn lúc đến nơi này, Hắc Long Chí Tôn liền đối với hắn thể hiện ra mãnh liệt sát ý, vừa mới giao thủ, hắn còn thủ hạ lưu tình, chỉ là đem hắn đánh tan, cũng không tiêu diệt đi, nhưng đối phương cũng không cảm kích, vẫn như cũ sát ý lẫm nhiên, muốn giết hắn, lúc này mới hoàn toàn gây nên sát ý của hắn, đem đối phương đinh giết, mà giờ khắc này, cái này có chút lớn Long Cung rất nhiều cường giả vây giết mà đến, sát cơ mãnh liệt, để cho Vương Đằng cũng là sát ý tăng vọt, không biết sống chết. Đã các ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Vương Đằng hai mắt băng hàn, liền Hắc Long Chí Tôn đều không phải là đối thủ của hắn, vẫn lạc tại trong tay hắn, hắn há lại sẽ đem trước mắt cái này có chút lớn Long Cung bộ hạ để vào mắt, hoa lạp. Tay trái hắn hướng về phía trước duỗi ra, xuề năm ngón tay, vần quanh trong người cửu khúc huyết hà, lập tức liền xông ra ngoài, giống như một đầu huyết sắc đại long, cuốn về phía tứ phương những cái kia hắc xà tộc cường giả, cái kia cửu khúc trong huyết hà, huyết thủy lăn lộn, ở trong tràn ngập một loại cường đại ô trọc chi lực, phản phất có thể ăn mòn thế gian vạn vật, tính cả pháp lực đều có thể ô trọc, cái kia trong vũng máu ô trọc chi lực, một khi nhiễm phải, tựa như cùng như dòi trong xương, khó mà khu trục, a, à, đây là cái gì lực lượng, pháp lực của ta. Trong nháy mắt, có không ít hắc xà tộc cường giả sợ hãi kêu, bị cửu khúc trong huyết hà huyết thủy quét trúng, pháp lực lập tức liền bị ô nhiễm, hơn nữa cái kia ô trọc chi lực, cấp tốc ăn mòn thân thể thậm chí là nguyên thần, cuối cùng đem hắn hòa tan thành từng đống huyết thủy, tiêu vong ở giữa thiên địa, một màn này khá kinh người, để cho nơi xa vô số sinh linh sợ hãi, ta vốn chỉ làm chứng đạo nhi tới, đối với Đại Long Cung cũng đầy đủ khách khí, nhưng các ngươi lại đối với ta sát cơ mãnh liệt, muốn giết ta, đã như vậy, hôm nay ta liền sang bằng ngươi Đại Long Cung. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí xâm nhiên, đỏ tươi con mắt ở trong một mảnh lạnh nhạt cùng vô tình, hắn chứng đạo chi lộ, vừa mới bắt đầu, tất nhiên Đại Long Cung không biết sống chết, vậy liền dứt khoát đem hắn sang bằng, lấy chấn nhiếp tứ phương, giết gà dọa khỉ, ầm ầm. Hắn tâm niệm khẽ động, khí tức trên thân toàn diện nở rộ, khí tức cường đại áp bách hư không, cái kia có chút lớn Long Cung cường giả, ngoại trừ tôn này bắt chuyển đại đế, muốn tới gần hắn đều khó khăn, muốn giết hắn càng là không có khả năng, theo hắn toàn diện nở rộ khí tức trên thân cùng sát cơ, từng đạo đáng sợ kiếm quang cùng kiếm khí, từ trong cơ thể hắn bắn ra, cùng cái kia cửu khúc huyết hà cùng một chỗ, trấn sát bát phương, phốc phốc phốc. A. À. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiên huyết cùng thi thể như mưa, Vương Đằng, ngươi dám tàn sát chúng ta như thế, tộc ta thiên đế trở về, chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đầu kia bát chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới hắc xà tộc cường giả gầm thét, hắn tốt nhất đừng đến, bằng không các ngươi hắc xà tộc sợ rằng phải triệt để diệt tộc. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, đưa tay ở giữa, tu la kiếm kiếm mang phừng phực, hướng hắn bắn nhanh mà đi. Tên kia bát chuyển đỉnh phong đại đế cường giả, đối mặt trạng thái đỉnh phong ở dưới Vương Đằng, ẩn chứa sát ý một kiếm, căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị đạo kia đỏ tươi kiếm quang mổ giết tại chỗ, hóa thành một nắm xương máu. Hình thần câu diệt, từng đoạn đại đạo quang đoàn bắn nhanh, hướng về Vương Đằng phi tới, chui vào Vương Đằng trong thân thể, bị hắn gan đạo cung bên trong thế giới thụ thôn phệ. Đồng thời, Vương Đằng phát hiện, chính mình tu la ma vực, trong mơ hồ rốt cuộc lại hơi hơi ngưng thực cùng cường đại một chút. Cái này khiến ánh mắt của hắn chớp lên, môn này tu la ma vực, vậy mà có thể thông qua sát lục, tới tiến hành ngưng luyện cùng cường hóa. Môn thần thông này, có phần quá huyết tinh, bất quá. Trước mắt những thứ này hắc xà tộc cường giả muốn giết hắn, bây giờ hắn chém giết đối phương, cũng không có tâm lý gánh vác cái gì, chương 1724 rửa mắt mà đợi. Thứ 1724 chương. Giữa không trung, sương máu lăn lộn, nhuộm đỏ nửa màn trời, tứ phương đông đảo khác yêu tộc, cùng với những cái kia tứ đại vực tu sĩ, toàn bộ đều sợ hãi không thôi, vong hồn cổ bốc lên, tất cả mọi người đều toàn thân lạnh buốt, cảm thấy trước nay chưa có kinh khủng. Nam lĩnh một trong tam đại đỉnh tiêm thượng của thế lực Đại Long Cung, chiếm cứ Nam lĩnh vô tận năm tháng, xưng bá một phương, lấy tính tình tàn bạo, thích giết chóc xưng, liền Nam lĩnh mặt khác hai đại đỉnh tiêm thượng của thế lực, Lớn Long Sơn cùng Bay Bằng tộc đều phải kiên kỵ một hai, mà giờ khắc này, lại bị Vương Đằng trấn áp thô bạo, cường giả vẫn lạc hầu như không còn, tiên huyết dội khắp cả Đại Long Cung lãnh địa, bây giờ, mọi người thấy giữa không trung cái kia đẫm máu mà đứng. Toàn thân hung thần lệ khí ngập trời thân ảnh, tất cả mọi người không khỏi trong lòng hồi hộp, đối với Vương Đằng lòng kiên kỵ, trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, đây là một cái tu la, một cái sát thần, lực lượng một người, càn quét Đại Long Cung, không biết lúc nào đã len lén lẻn vào Đại Long trong cung hói đầu hạt, lưu ý đến nơi này một màn, không khỏi há to miệng, trừng to mắt nói, công tử thật hùng hổ, để cho tiện ta trộm lấy bảo khố, vậy mà trực tiếp đem toàn bộ Đại Long Cung cường giả đều cho càn quét. Nó thì thào một tiếng, sau đó cũng không ở giấu giếm hành tích, sư một tiếng, quang minh chính đại xông vào Đại Long Cung chỗ sâu. Nó bây giờ đối với bảo vật có vô cùng bén nhạy phát giác, thần thức cường đại để nó cấp tốc liền cảm ứng được Đại Long Cung bảo khố chỗ. Hơn nữa, đủ loại cấm chế tại trước mặt nó, cũng giống như không có tác dụng, đối với nó căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, dễ dàng liền xuyên qua. Đại Long trong cung còn sót lại những cái kia hắc xà tộc người, căn bản không ngăn cản được hói đầu hạt. Một lát sau, hói đầu hạt liền đi đến Đại Long cung bảo khố phía trước, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nâng lên Đại Long cung bảo khố liền chạy. Giữa không trung, Vương Đằng chú ý tới một màn này, cũng không che giấu, trực tiếp đưa tay một trảo, đem Đại Long cung bảo khố trực tiếp bắt bỏ vào trong tay, thu vào. Nếu đều đã tiêu diệt Đại Long cung, bây giờ cũng không có tất yếu lại che giấu cái gì. Quang minh chính đại đem hắn bảo khố thu vào. Sau đó, Vương Đằng nhìn lướt qua Đại Long trong cung những cái kia còn sót lại long hắc xà tộc chúng, lấy tính tình tàn bạo, thích giết chóc xưng hắc xà tộc còn sót lại tộc chúng, gặp Vương Đằng lấy đi Đại Long cung bảo khố, bây giờ lại là giận mà không dám nói gì, nhất là làm Vương Đằng ánh mắt quét tới, lập tức nhao nhao run rẩy bất an, hoảng sợ không thôi. Dù là hắc xà tộc thiên tính tàn bạo, nhưng mà bây giờ, tại Vương Đằng tàn nhẫn cùng thủ đoạn thiết huyết trước mặt, cũng bị chấn nhiếp rồi, trước thực lực tuyệt đối, nào có cái gì thiên tính tàn bạo, cả đám đều run rẩy không ngừng, sợ hãi không thôi. Nếu ngươi tộc thiên đế trở về, muốn báo thù, cứ tới Linh Tuyền Bảo Địa tìm ta. Vương Đằng ngữ khí lạnh lùng, thu khí thế cùng thần thông, cũng không có thật sự đem hắc xà tộc diệt tộc, nhàn nhạt để lại một câu nói sau, trực tiếp trực chuyển thân mà đi, giết những cái kia trước đây ra tay với hắn, vây giết hắn hắc xà tộc cường giả. Còn sót lại những thứ này hắc xà tộc tộc chúng tu vi nông cạn, đối với hắn hiện tại tới nói, thực sự suy nhược không chịu nổi, khó mà gây nên hắn xuất thủ dục vọng. Hơn nữa, hắn cũng không lo lắng đối phương đến báo thù, có đầy đủ tự tin. Nếu là đối phương thực có can đảm đến báo thù, khi đó, hắn không ngại tốn nhiều chút tay chân, đem hắn triệt để diệt tộc. Hói đầu hạt thấy thế vội vàng đi theo, sư rơi xuống Vương Đằng trên bờ vai, nơi xa. Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế cùng Trời Yêu Chí Tôn ngóng nhìn Đại Long Cung, đem Đại Long Cung chuyện xảy ra, hết thảy thu vào trong mắt, cả hai trong lòng đều chấn động động không ngừng, nghĩ không ra Hắc Long gia hỏa này vậy mà cũng thua ở trong tay của hắn, hơn nữa mất mạng tay, tính cả toàn bộ Đại Long Cung rất nhiều tinh nhuệ cường giả, tất cả vẫn lạc hầu như không còn, Đại Long Cung khí vận hết, trừ phi Đại Long Cung tôn này Thiên Đế quay về, bằng không Đại Long Cung đồi rồi. Thiên Yêu Chí Tôn thở sâu, mặc dù đã sớm biết Vương Đằng thực lực kinh người, hôm qua mình đã thua ở trong tay, nhưng bây giờ nhìn thấy Đại Long Cung Hắc Long Chí Tôn vậy mà cũng thua ở trong tay Vương Đằng, lại bị bại như thế sạch sẽ triệt để, tính mệnh đều tiêu vong, như cũ không khỏi rung động trong lòng, khó mà bình phục. Người này, quả thật kinh thế kỳ tài, khó có thể tin thế gian vậy mà có thể sinh ra loại tồn tại này, phá vỡ quá nhiều thông thường trật tự, nghịch phạt Chí Tôn, từ xưa đến nay chưa hề có. Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế bây giờ trong lòng càng thêm khó mà chấn động, nhìn Đại Long Cung phương hướng, thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó, hắn chú ý tới hói đầu hạt, lập tức thần sắc cứng đờ. Trước đây hói đầu hạt khiêng Đại Long Cung bảo khố, từ sâu trong Đại Long Cung lao ra một màn, cùng hôm qua đánh cắp hắn Thiên Yêu Sơn bảo kho đầu kia gà rừng thực sự quá giống. Lúc này vị này Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế lập tức không thể bình tĩnh, da mặt liên tục vượt, chỉ vào hói đầu hạt khí cấp bại phôi nói, gà rừng. Là hôm qua đầu kia gà rừng, đầu này gà rừng quả nhiên cùng cái kia Vương Đằng là cùng một bọn, ta Thiên Yêu Sơn bảo khố chắc chắn tại trên tay người này Vương Đằng. Thiên Yêu Chí Tôn cũng nhìn thấy, hơn nữa chú ý tới đầu kia gà rừng liền thành một cái vẹt bộ dáng, rơi xuống Vương Đằng đầu vai, không khỏi lắc đầu, thôi, tựa như ta hôm qua lời nói, nếu hắn chứng đạo thất bại, ta tự sẽ đi lấy trở về ta Thiên Yêu Sơn bảo khố, nếu hắn thành công chứng đạo, ta Thiên Yêu Sơn liền có thể mượn nhờ tòa này bảo khố, cùng với giao hảo. Tôn này Bát Chuyển Đại Đế nghe vậy gật đầu một cái, mặc dù vẫn như cũ không cam lòng, đối với đầu kia gà rừng hận đến nghiến răng, nhưng mà cũng không thể tránh được. Đại huynh, ngươi cảm thấy Vương Đằng người này lấy đế đạo chí tôn chứng đạo, độ khả thi thành công có mấy phần. Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế nhìn xem Vương Đằng rời đi phương hướng, trầm ngâm nói, Thiên yêu Chí Tôn ánh mắt chớp lên, lắc đầu, nói, hắn đi lộ, chính là một đầu chưa từng có ai lộ, thậm chí có thể nói là một đầu tuyệt lộ. Mặc dù hắn đánh bại ta cùng với Hắc Long Chí Tôn, nhưng ta cùng với Hắc Long Chí Tôn, cũng bất quá cửu chuyển đại đế sơ kỳ cảnh giới thôi, tại cửu chuyển đại đế cái cảnh giới này lắng động, còn xa xa không tính là đỉnh tiêm. Muốn lấy đế đạo Chí Tôn trải đường chứng đạo, vậy sẽ phải lực áp đương thời tất cả Chí Tôn, từ trước mắt hắn biểu hiện ra thực lực đến xem, còn kém xa lắm. Nếu hắn chỉ có hiện nay hiện ra chút thực lực ấy mà nói, như vậy hắn thành đạo hy vọng xa vời, thậm chí có thể nói là không. Nghe được Thiên yêu Chí Tôn mà nói, Thiên yêu Sơn tên kia bát chuyển đại đế lập tức ánh mắt ngưng lại, từ ở trong đó nghe được mặt khác một tầng ý tứ, hoảng sợ nói, đại huynh ý là, Vương Đằng người này trước đây cùng ngươi, cùng với vừa rồi cùng Hắc Long Chí Tôn giao thủ, còn không có đem hết toàn lực, có chỗ giữ lại. Cái này sao có thể? Ta không có cần làm thấp đi hắn ý tứ, thiên phú của người nọ cùng tiềm lực, đích xác từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng người này cuối cùng chỉ là một cái chuẩn đế mà thôi, có thế đánh bại đại huynh cùng Hắc Long Chí Tôn, cũng đã đầy đủ kinh thế hải tục, muốn nói hắn đánh bại đại huynh cùng với Hắc Long Chí Tôn lúc còn có lưu thủ, đây không khỏi quá hoang đường. Thiên yêu Chí Tôn nghe vậy ánh mắt chớp lên, nhìn Vương Đằng đi xa phương hướng, lập tức thở sâu, nói ta đương nhiên biết cái này rất hoang đường, nhưng người này chuẩn đế cảnh giới, có thế nắm giữ sánh ngang Chí Tôn thực lực, cái này vốn là vẫn như cũ hoang đường không chịu nổi, vì cái gì không thể lại hướng càng hoang đường cấp độ suy nghĩ một chút. Từ khi người này hôm qua cùng ta giao thủ, cùng với hôm nay hắn đánh bại Hắc Long Chí Tôn biểu hiện ra thông dong đến xem, thực lực của hắn, rất có thể không chỉ như thế. Tên kia bác chuyển đại đế nhịn không được tranh luận nói, coi như thế, hắn giữ lại thực lực cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Ha ha, đến tột cùng như thế nào, chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Thiên yêu Chí Tôn lắc đầu cười nói, nhìn phía xa ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, con mắt ở trong hình như có một vòng tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 1725 Xích Dương Động Thiên. Thứ 1725 chương. Vương Đằng trấn sát Hắc Long Chí Tôn, bình định Đại Long Cung tin tức, cấp tốc truyền khắp các đại vực, lại lần nữa gây nên oanh động cùng gợn sóng. Lần này, các phương so với trước đây càng thêm chấn động, Đại Long Cung đế đạo Chí Tôn Hắc Long Chí Tôn, vậy mà vẫn lạc tại trong tay Vương Đằng, một đời Chí Tôn gặp nghịch phạt, làm cho người rung động, đồng thời, cái này cũng chân chính để cho người ta ý thức được, trong mắt bọn họ tên tiểu bối kia tu sĩ, chân chính nhất thiết nắm giữ cùng đế đạo Chí Tôn tranh phong thực lực. Nếu như nói trước đây Vương Đằng đánh bại Thiên yêu Chí Tôn, vẫn tồn tại một chút kỳ quặc, một chút lý do cùng mượn cớ, như vậy lần này, Vương Đằng trấn sát Hắc Long Chí Tôn, lại nên nói như thế nào, tất cả mọi người đều đang cảm thán, đương thời ra một cái nghịch thiên yêu nghiệt, không ít người đều đang đàm luận, Vương Đằng cuối cùng có thể hay không khai sáng kỳ tích, lấy Chí Tôn trải đường, thành công chứng đạo, trừ cái đó ra, các phương đỉnh tiên thượng của thế lực một chút đế đạo Chí Tôn, bây giờ cũng bắt đầu coi trọng hơn Vương Đằng tới, bởi vì, Vương Đằng muốn lấy Chí Tôn trải đường, đến lúc đó tất phải cũng sẽ đi khiêu chiến bọn hắn, nếu là đặt ở bắt đầu, bọn hắn tự nhiên chắc chắn sẽ không để ở trong lòng, nhiều lắm là cảm thấy Vương Đằng không biết tự lượng sức mình, nhưng là bây giờ, Vương Đằng liên tiếp đánh bại Nam Lĩnh hai tôn đế đạo Chí Tôn, loại thực lực này, đã có tư cách cùng bọn hắn tranh phong, tại ngoại giới banh động tại Vương Đằng trấn sát Hắc Long Chí Tôn, tiêu diệt Đại Long Cung thời điểm, Vương Đằng cũng đã điều chỉnh xong trạng thái, hướng về Nam Lĩnh đệ tam đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực bay bằng tộc bước đi. Lần này liên tiếp chiến thắng Thiên yêu Chí Tôn cùng Hắc Long Chí Tôn, Vương Đằng khí thế trên người đã nhảy lên tới một cái phi thường kinh người độ cao, cái kia cổ vô địch khí thế, xuyên thấu qua sát lục uy thế hiển hóa ra ngoài, để cho cả người hắn có khí thế lăng vân, giống như một tôn vô địch chiến thần. Cổ này vô địch khí thế, đối với hắn trạng thái có nhất định gia trì, có thể đem thực lực của hắn 120% phát huy ra, hắn muốn nhất cổ tác khí, đánh bại Nam Lĩnh cuối cùng một tôn đế đạo Chí Tôn, đem chính mình vô địch khí thế tích lũy đến một cái độ cao mới. Ngoài ra, lần này kịch chiến Thiên yêu Chí Tôn cùng Hắc Long Chí Tôn, cái này hai trận chiến đấu, hắn đều có chỗ giữ lại, một chút thủ đoạn còn không có thi triển, hắn muốn nhìn một chút, tại Nam Lĩnh tam đại thượng cổ trong thế lực, ẩn ẩn xưng tôn bay bằng tộc đế đạo Chí Tôn. Phải chăng so với Thiên yêu cùng Hắc Long hai đại Chí Tôn càng mạnh hơn một chút, phải chăng có thế khiến cho hắn vận dụng càng nhiều thủ đoạn, bay bằng tộc, chính là tiểu yêu Hoàng Nam cung Hạo Nguyệt chỗ yêu tộc tộc đàn, Bây giờ, Bay Bằng tộc đang tại tổ chức một hồi hội nghị, chủ đề của hội nghị tự nhiên là vây quanh Vương Đằng, không nghĩ tới nhân tộc kia tiểu bối, vậy mà quả thật nghịch thiên đến nước này, đã tuần tự đánh bại Thiên Yêu Chí Tôn cùng Hắc Long Chí Tôn, hơn nữa Hắc Long Chí Tôn càng là vẫn lạc tại trong tay, toàn bộ Đại Long Cung Đô gặp đã kích trí mạng. Người này lấy đế đạo Chí Tôn trải đường chứng đạo, bây giờ hắn đánh bại Thiên Yêu Chí Tôn cùng Hắc Long Chí Tôn, kế tiếp ắt sẽ tới ta Bay Bằng tộc khiêu chiến, Thái Tổ. Trong đại điện, không thiếu trưởng lão thổn thức không thôi, Bay Bằng tộc tộc trưởng cũng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đi vào trong đại điện tới một cái nam tử trung niên, vội vàng hướng hắn chắp tay hành lễ, tên này nam tử trung niên chính là Bay Bằng tộc đế đạo Chí Tôn, Phi Bằng Chí Tôn, hắn thân thể kiên cường cường tráng, khổng vũ hữu lực, một đầu tóc xanh xõa, hai cái mắt vàng tia sáng hừng hực, khí tức trên thân nội liễm, nhưng mà theo hắn đi vào trong đại điện, vẫn như cũ cho người ta áp lực cực lớn, lấy chuẩn đế đỉnh phong, liên tiếp bại Thiên Yêu cùng Hắc Long hai đại đế đạo Chí Tôn, ta đối với người này ngược lại là không nhỏ hứng thú, rất muốn nhìn một chút, người này là thật không nữa có như vậy yêu nghiệt vô song. Phi Bằng Chí Tôn thần sắc bình thản, trong ánh mắt vậy mà toát ra vẻ mong đợi, tự hồ đối với Vương Đằng sinh ra hứng thú nồng hậu, phía trước chính là Bay Bằng tộc lãnh địa sao, thật đúng là bao la. Vương Đằng đạp không mà đi, ngang ngược tại mảnh này yêu tộc lĩnh vực, lại không có bất luận cái gì yêu tộc sinh linh dám can đảm ngăn trở cùng gây hấn. Một lát sau, Vương Đằng liền buông xuống đến Bay Bằng tộc động thiên phúc địa xích dương động thiên bên ngoài, người đến thế nhưng là Vương Đằng. Vương Đằng mới vừa đến xích dương động thiên bên ngoài, liền có mấy cái thủ hộ xích dương động thiên cửa vào Bay Bằng tộc sinh linh tiến lên, hướng về phía Vương Đằng chắp tay, rất khách khí hỏi thăm, Linh Tuyền Bảo Địa Vương Đằng, chuyên tới để Bay Bằng tộc bái phỏng, muốn cùng Phi Bằng Chí Tôn luận bàn luận đạo. Vương Đằng mỉm cười gật đầu, trở về chi lấy lễ, chắp tay nói, tộc ta Thái Tổ đối đạo hữu thưởng thức cực kỳ, đặt lệnh chúng ta cung kính bồi tiếp, đạo hữu nếu đã tới, không bằng trước tiên vào ta xích dương động thiên một lần. Một thanh niên mở miệng nói ra, ngôn ngữ thần thái, tất cả rất thỏa đáng, không có chút nào chậm trễ, trên thực tế, bây giờ hắn rất khẩn trương, cứ việc Vương Đằng giống như hắn cũng là chuẩn đế cảnh giới tu vi, nhưng mà Vương Đằng cũng đã liên tiếp đánh bại hai vị đế đạo Chí Tôn, quanh động thiên hạ, mặc dù tu vi chỉ là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng mà nó địa vị cũng đã thăng lên đến đế đạo Chí Tôn cấp độ, bây giờ tiếp ứng Vương Đằng, trong lòng của hắn rất có áp lực, một mực rất thấp thỏm. Đương nhiên không dám có nửa điểm không kính cẩn, Vương Đằng cũng không nghĩ đến Bay Bằng tộc thái độ đối với chính mình vậy mà khách khí như vậy. Trước đây hắn vừa mới buông xuống Thiên Yêu Sơn cùng Đại Long Cung thời điểm, song phương thế nhưng là không có cho hắn mảy may sắc mặt tốt, dù cho hắn biểu hiện khách khí, đối phương vẫn như cũ thái độ ác liệt, nhất là Đại Long Cung, từ đầu đến cuối đối với hắn bao hàm địch ý, thậm chí là sát cơ lộ ra, cùng thời khắc này Bay Bằng tộc so sánh. Song phương thái độ hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, bất quá chỉ là ý niệm chuyển động ở giữa, Vương Đằng liền bình thường trở lại, dưới mắt Bay Bằng tộc thái độ khách khí như thế, chỉ sợ cùng mình trước đây trấn sát Hắc Long Chí Tôn, càng quét Đại Long Cung cũng có một chút quan hệ, hắn trước đây trấn sát Hắc Long Chí Tôn, càng quét Đại Long Cung, nói đến cũng coi như là giết gà dọa khỉ, lập được uy nghiêm, đã như vậy, vậy tại hạ liền làm phiền. Vương Đằng cười đáp, không có làm giá, để cho Bay Bằng tộc cái kia vài tên phụ trách tiếp đãi yêu tộc sinh linh nhao nhao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tâm tình buông lỏng rất nhiều, thỉnh. Mấy người khách khí đem Vương Đằng dẫn vào trong xích dương động thiên, xích dương động thiên, cũng là một cái đứng đầu động thiên phúc địa, cái này khiến Vương Đằng thoáng có chút ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo hiểu biết của hắn, chỉ có Trung Châu hoàn cảnh như vậy, mới có thể dựng dục ra dạng này đứng đầu động thiên phúc địa, tựa như Đông Hoang, cũng không có dạng này đứng đầu động thiên phúc địa. Chúng ta Bay Bằng tộc xích dương động thiên, chính là năm đó tộc ta đời trước Thái Tổ, từ một cái sinh mệnh cấm khu bên trong chỗ tìm được, lợi dụng vô thượng thủ đoạn, đem hắn tế luyện, na di đến nơi đây. Nhìn thấy Vương Đằng trong mắt vẻ kinh ngạc, cái kia tiếp dẫn Vương Đằng Bay Bằng tộc thanh niên giải thích nói, từ sinh mệnh cấm khu bên trong đào tới một tòa đứng đầu động thiên phúc địa, xem ra các ngươi Bay Bằng tộc vị này đời trước Thái Tổ quả thật công tham tạo hóa, thủ đoạn thông thiên. Bằng không muốn đem dạng này một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa na di đến nước này, nhưng không có dễ dàng như vậy. Vương Đằng mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng tán dương, Bay Bằng tộc thanh niên đối với Vương Đằng lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng thân cận một chút, hắn một mặt nhiệt thành cùng sùng bái nói, chúng ta bay bằng tộc đời trước Thái Tổ, chính là thiên đế cảnh giới cường giả, nghe nói đã chạm tới thần đạo, nếu như không phải đời trước Thái Tổ vị trí thời đại thay đổi, thần môn ẩn bế, trước đây có rất lớn hy vọng có thể đột phá thần cảnh, tiến vào thần giới. Chương 1726 Phấn Hồng Tất Cả Khô Lâu. Thứ 1726 chương. Nghe được bên cạnh bay bằng tộc thanh niên mà nói, Vương Đằng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết loại này đứng đầu thượng cổ thế lực, năm đó bình thường đều từng đi ra thiên đế cảnh giới cường giả, thế nhưng là không nghĩ tới bay bằng tộc thiên đế tại lúc đó vậy mà đã có thành thần chi tư, khó trách bay bằng tộc cũng được xưng là yêu hoàng tộc. Xích Dương Động Thiên rất bao la, ở trong trời quang mây tạnh, linh khí nồng hậu dày đặc, nhưng cùng lúc còn có nồng đậm yêu khí, cái này dù sao cũng là yêu tộc động thiên phúc địa, trường kỳ chiếm giữ nơi đây, để nơi này yêu khí nồng hậu dày đặc. Bốn phía có không ít bay bằng tộc sinh linh vụng trộm dò xét Vương Đằng, trong đó có một chút yêu tộc nữ tử, người người phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp động lòng người. Có một đám yêu cơ thước tha mà đến, mặc thật mỏng màu đỏ sa y, cơ hồ trong suốt, trần trụi chân ngọc, lăng không nhảy múa, dáng múa yểu điệu, linh lung hiển thị rõ, hướng về Vương Đằng quay chung quanh đi lên, thổ khí như lan, trên thân tản ra một loại dụ nhân tâm huyền mùi thơm ngát mùi thơm. Những thứ này yêu cơ mỗi một cái đều là có thể mị hoặc chúng sinh vưu vật, bất tri bất giác liền vây xung quanh Vương Đằng, hàm tình mạch mạch nhìn xem Vương Đằng, mê người mắt phượng bên trong thu thủy lưu chuyển, giống như là có thể nói chuyện, phối hợp cái kia nhiệt tình phong tao dáng múa, để cho người ta không khỏi nhiệt huyết phúng trương, tâm viên ý mã. Cho dù là Vương Đằng tâm như băng tâm, cũng nhịn không được nháy mắt ý động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục như thường, hồng phấn giai khô lâu, duy đại đạo trưởng sinh. Hắn không nhìn trước mắt cái kia một đám đủ để mị hoặc chúng sinh yêu tinh, nhàn nhạt mở miệng, khanh khách. Đại nhân, ngươi đang nói gì đấy, nói như vậy, nô gia nhưng là sẽ thương tâm đâu. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia một đám mê người yêu tinh bên trong, một nữ tử hơi sững sờ, sau đó thiếp thân tiến lên, ôm nhu nằm ở Vương Đằng ngực, phun trầm trọng hương khí, mà cái kia lúc trước vì Vương Đằng dẫn đường bay bằng tộc thanh niên, bây giờ lại là không biết kết cục ra sao. Tại Vương Đằng bốn phía, cũng là cái kia thật mỏng hồng sa thịt rừng, lắc người nhãn cầu, nhưng mà Vương Đằng cũng không biết được phong tình. Lúc nữ tử kia dựa phục tiến lên, một phát bắt được cổ tay trắng của nàng, ngươi nghĩ bây giờ thì trở thành một đống xương khô sao. Nữ tử kia lập tức gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đồng thời cảm thấy có chút ủy khuất, cái kia một đôi biết nói chuyện trong mắt to nổi lên hơi nước, thân là bay bằng tộc sáng chói nhất Minh Châu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy đối với nàng. Những cái kia những thứ khác bất luận cái gì thanh niên tài tuấn nhìn thấy nàng, đều sẽ trong nháy mắt bị mỹ mạo của nàng nghiêng đổ, mà bây giờ, nàng chủ động tiếp cận tên trước mắt này, lại bị như này thô lỗ đối đãi, hơn nữa ngôn ngữ uy hiếp, không có chút nào phong tình có thể nói. Nhìn thấy Vương Đằng cử động, bốn phía còn lại mấy cái bên kia nhảy múa vũ cơ nhóm nhau nhau không biết làm sao, bởi vì Vương Đằng nắm lấy cái kia mỹ lệ nữ tử, không phải người bình thường, là bay bằng tộc sáng chói nhất viên kia Minh Châu, là bay bằng tộc công chúa, cũng không phải là thực sự là vũ cơ, sở dĩ sẽ theo những thứ này vũ cơ cùng lúc xuất hiện, chỉ là bởi vì đối với Vương Đằng rất là tò mò, muốn khoảng cách gần tiếp cận, xem Vương Đằng phải chăng cùng với những cái khác những thiên tài kia tuấn kiệt có khác biệt gì, kết quả lại phát sinh tình cảnh như vậy, ha ha ha ha, hảo một cái, hồng phấn giai khô lâu, duy đại đạo trưởng sinh. Tiểu hữu quả không phải người thường, các ngươi đều lui ra đi. Ngay lúc này, cách đó không xa Linh Phong bên trên truyền đến một tiếng cười sang sảng, nghe được thanh âm này, những cái kia vũ cơ lập tức nhao nhao hai tay nhờ vả bên hông, thi cái lễ, lập tức liền bước bước liên tục cấp tốc thối lui, Vương Đằng cũng buông lỏng ra cái kia bay bằng tộc công chúa cổ tay trắng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Linh Phong, một dải lụa từ cái kia Linh Phong bay tới, hóa thành thiên lộ, một mực trải ra Vương Đằng dưới chân, thỉnh tiểu hữu tới một lần. Vương Đằng không chần chờ, đạp vào đầu kia thất luyện. Đầu kia thất luyện lập tức chở Vương Đằng phi bên trên Linh Phong, mà tại phía sau hắn, cái kia bay bằng tộc công chúa lại là nhìn chầm chầm Vương Đằng bóng lưng, nói lầm bầm, gia hỏa này rõ ràng huyết khí phương cương, lại có thể độc quyền sắc dục, hơn nữa nói ra lời như vậy tới, thật đúng là không giống bình thường. Hồng phấn giai khô lâu, duy đại đạo trưởng sinh. Bay bằng tộc công chúa lẩm bẩm nói, đột nhiên mặt mày hớn hở, cái kia lúc trước trong ánh mắt vũ mị, đã biến mất không thấy gì nữa, khó trách người này có thể lấy chuẩn đế đỉnh phong tu vi, khiêu chiến đế đạo chí tôn. Công chúa, ngươi sẽ không phải đối với hắn động tâm a? cái kia trước đây tiếp dẫn Vương Đằng thanh niên nhìn xem mặt mày hớn hở Nam Cung Tầm, đột nhiên rất đau lòng kêu rên nói, hiển nhiên là đối với Nam Cung Tầm rất có tưởng niệm. Nam Cung Tầm cười nói tự nhiên, nói, không được sao. Tên thanh niên kia rõ ràng không nghĩ tới Nam Cung Tầm vậy mà lại dạng này thoải mái thừa nhận, càng không nghĩ đến đối phương vậy mà thật sự đối với cái này gặp mặt một lần tu sĩ nhân tộc động tâm. Công chúa, ta khuyên ngươi tốt nhất sớm làm chặt đứt ý nghĩ này, người này có thể nói ra lời như vậy, kỳ tâm như bàn thạch, người như hắn, tuyệt sẽ không bị tình trói. Trong mắt của hắn, chỉ có đạo, chỉ có trường sinh, ngươi nếu thật đối với hắn động tình, cuối cùng nhất định thụ thương. Người thanh niên này nói nghiêm túc, nhưng mà Nam Cung Tầm lại là nhất tiếu khuynh thành, liền xem như đầu gỗ u cục, cũng sẽ có thất tình lục dục, ta không tin hắn không có. Trên Linh Sơn, Phi Bằng Chí Tôn khoanh chân ngồi ở đỉnh núi đình trong cát, trước mặt trên bàn rượu có linh quả rượu ngon, Phi Bằng Chí Tôn đang nhàn nhã uống chút rượu, nhìn xem đình đài bên ngoài Vân Hải cuồn cuộn, Vương Đằng đi lên phía trước, đang bay Bằng Chí Tôn đối diện ngồi xuống, tiền bối cỡ nào thoải mái. Phi Bằng Chí Tôn quay đầu, cười nói, vừa mới những cái kia vũ cơ chỉ là vì ta bay bằng tộc một loại nghênh lễ, hơn nữa chỉ có bị ta bay bằng tộc công nhận quý khách, mới có thể hưởng thụ được dạng này nghênh lễ, không nghĩ tới lại dẫn tới tiểu hữu không khoái, còn xin tiểu hữu bỏ qua cho. Tiền bối khách khí. Vương Đằng cũng không đem lúc trước sự tình để ở trong lòng, cười nói, Phi Bằng Chí Tôn gật đầu một cái, cảm thán nói, tiểu hữu quả nhiên không giống thường nhân, như tiểu hữu tuổi như vậy, có thể không vì sắc dục mà thay đổi, có thể thấy được đạo tâm kiên định, nói thật, ta có chút thưởng thức tiểu hữu khí phách. Lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo đại đế, loại chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có, bất luận thành bại, tiểu hữu cũng làm danh Thùy Thiên Cổ là vạn sự bất hủ. Ta lần đầu nghe thấy chuyện này, liền từng tại nghĩ, vì cái gì tiểu hữu không phải ta bay bằng tộc thiên tài tuấn kiệt. Không dối gạt tiểu hữu, biết được tiểu hữu muốn tới ta bay bằng tộc, ta thậm chí động đậy ý niệm, muốn đem tộc ta Minh Châu tương hứa, bất quá bây giờ xem ra, ta chính là cái này tính toán sợ là muốn thất bại đi. Phi Bằng Chí Tôn không che giấu chút nào đối với Vương Đằng thưởng thức, hơn nữa nói lời kinh người, lệnh Vương Đằng không khỏi xấu hổ, mà tại trên bờ vai của Vương Đằng, biến thành vẹt lớn nhỏ hói đầu hạt lại là kéo Vương thẳng đầu, nói lầm bầm, song song, cái này bay bằng tộc lễ nghi chu đáo, tính cả bay bằng tộc đế đạo Chí Tôn đều như vậy khách khí, hơn nữa còn dạng này thưởng thức công tử, thậm chí còn muốn kéo lấy công tử làm cô gia, bộ dạng này chờ một lúc như thế nào hảo hạ thủ được đi trộm bay bằng tộc bảo khố. Ân. Mặc dù hói đầu hạt âm thanh rất nhỏ, chỉ là thấp giọng thấp nói thầm, nhưng mà Phi Bằng Chí Tôn là người nào, khoảng cách gần như vậy tiếng lẩm bẩm, dù là âm thanh lại yếu ớt, cũng không khả năng giấu giếm được hắn. Nghe được hói đầu hạt nói thầm, Phi Bằng Chí Tôn lập tức thần sắc trì trệ, trên trán hiện ra ba cái dấu hỏi thật to. Chương 1727 kịch chiến tinh không. Thứ 1727 chương. Vương Đằng cũng cảm thấy khóe miệng giật một cái. Một cái tát đem hói đầu hạt quất bay ra ngoài, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hói đầu hạt lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo lưu tinh, bay ra tòa này Linh Sơn. Nhưng mà giữa không trung, nó hai mắt đột nhiên trở nên như tên trộm, công tử đem ta quất bay ra Linh Sơn, chẳng lẽ là ám chỉ cái gì không? Chẳng lẽ? Đột nhiên, hói đầu hạt giống như nghĩ tới điều gì, hai mắt lập tức phát sáng, a nha ta hiểu được. Công tử nhưng là cố ý để cho ta rời đi Phi Bằng Chí Tôn ánh mắt, ám chỉ ta đi trộm lấy bay bằng tộc bảo khố, nhất định là như vậy. Công tử quả nhiên đa mưu túc trí a, ta nhất định không thể cô phụ công tử tín nhiệm cùng khổ tâm. Nghĩ tới đây, hói đầu hạt bay tứ tung đi ra tốc độ mơ hồ trong đó đột nhiên biến nhanh hơn một chút, một cái tát quất bay hói đầu hạt, Vương Đằng hướng về phía Phi Bằng Chí Tôn ngượng ngùng cười nói, tiền bối đừng hiểu lầm, cái này chim chết nói mò. Đừng coi là thật. Vãn bối làm được bưng làm được đan, tuyệt sẽ không đi tự dưng ngấp nghé tộc khác bảo khố. Nhưng mà nghe được Vương Đằng giảng giải, Phi Bằng Chí Tôn sắc mặt càng kém, bởi vì hắn đã nghĩ tới Thiên Yêu Sơn bảo kho mất trộm án, cùng với trước đây Vương Đằng sang bằng Đại Long Cung thời điểm, đem Đại Long Cung bảo khố công khai lấy đi sự tình. Trừ cái đó ra, hắn còn nghĩ tới rất nhiều Trung Châu cùng Đông Hoang truyền đến liên quan tới Vương Đằng cùng tất cả gia bảo kho ở giữa không thể không nói bí mật. Lập tức tỉnh táo, tiểu hữu a, rượu này ta thì đừng uống, ngươi không phải tới cùng ta luận bàn luận đạo sao, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi, đi đánh một trận ở ngoài không gian. Phi Bằng Chí Tôn thay đổi, trước đây còn nghĩ cùng Vương Đằng kề gối trường đàm ý niệm, dự định thẳng vào chủ đề, nhanh chóng luận bàn xong đem hắn đưa tiễn, thậm chí có chút hối hận mời đối phương tiến vào Xích Dương Động Thiên tới. Tiền bối, vừa rồi thực sự là hiểu lầm, cái kia chim chết nói mò. Vương Đằng nhanh chóng giảng giải, ta biết, ta đều biết, ta chỉ là không kịp chờ đợi muốn lãnh hội tiểu hữu phong thái, tiểu hữu không phải còn muốn chứng đạo sao, chúng ta cũng đừng trì hoãn công phu, đi thôi, chúng ta đi vực ngoại tinh không một trận chiến, đừng tan vỡ ta mảnh này động thiên phúc địa. Phi Bằng Chí Tôn mở miệng nói ra, sau đó hắn tay áo hất lên, ném ra một tòa bí bảo, vậy mà liên thông vực ngoại tinh không, mượn nhờ cái này bí bảo, có thể trực tiếp tiến vào trong vực ngoại tinh không. Cái kia bí bảo bảo quang bắn ra bốn phía, trực tiếp bao phủ Vương Đằng cùng Phi Bằng Chí Tôn, sau một khắc Vương Đằng cũng cảm giác được đổ chuyển tinh di, mở mắt ra, liền phát hiện mình đã đưa thân vào vũ trụ mênh mông bên trong, nơi xa có từng mảnh dòng chảy vẫn thạch giống như sao băng xẹt qua, cho phép tốc độ thật nhanh, Vương Đằng cùng Phi Bằng Chí Tôn phân biệt rơi xuống trên một khỏa cùng hướng vận hành thiên thạch, đối diện mà đứng, ở đây chính là vực ngoại tinh không, chúng ta ở đây giao thủ, cũng không cần lo lắng đối với thần hoang đại lục tạo thành quá lớn phá hủy. Phi Bằng Chí Tôn mở miệng nói ra, khí thế trên người trở nên hừng hực, Vương Đằng cũng sẽ không nói nhảm, hướng về phía Phi Bằng Chí Tôn chắp tay nói, đã như vậy, vậy liền xin tiền bối chỉ giáo. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng cả người khí tức cũng lập tức bộc phát ra, hai người đều chưa từng có nhiều khách khí, đồng thời phóng tới đối phương, đại chiến trực tiếp bộc phát, ầm ầm. Vương Đằng thân hình bắn nhanh ở giữa, trực tiếp dung hợp tam đại thần ma phân thân, đồng thời vận dụng vạn vật hô hấp pháp, cùng với múa kiếm lăng tiêu dị tượng, cùng với tinh diệu cửu thiên dị tượng, để cho Vương Đằng không ngờ tới là, tại trong cái này vực ngoại tinh không, hắn trước đây giác tỉnh tinh diệu cửu thiên dị tượng, vậy mà cho thấy vượt quá tưởng tượng uy lực, bốn phương tám hướng, vô tận tinh quang đều bị hắn hấp dẫn tới, hóa thành tinh thần chi lực, gia trì tại người, để cho hắn phản phất trở thành một tôn thiên thần, trên thân lưu chuyển hừng hực tinh huy, thần thánh vô cùng, hắn một quyền đập ra, vô tận tinh quang bao phủ, gia trì ở thân, mênh mông pháp lực, dục thân thần lực, còn có tinh thần chi lực trong chốc lát hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy thế, để cho Vương Đằng chính mình cũng không hề tưởng tượng đến, dưới một quyền này, quần tinh rung rẩy, bốn phía vô số thiên thạch đều bị ép tới nổ tung, liên tục không ngừng tinh thần chi lực quán chú ở trên người hắn, từ vạn vật hô hấp pháp tiến hành dẫn đạo cùng chưởng khống, để cho hắn sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, giống như là chính mình là mảnh này vũ trụ tinh không chúa tể. Hừng hực tinh thần quyền ấn banh ra, mảng lớn dòng chảy vẫn thạch bị đánh tan, lực lượng cường đại uy thế phóng tới Phi Bằng Chí Tôn, để cho Phi Bằng Chí Tôn giật mình không thôi, lực lượng thật mạnh, lực lượng của ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, khó trách Thiên Yêu cùng Hắc Long hai tên kia, nhao nhao thua dưới tay ngươi. Phi Bằng Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, không có nửa điểm lòng khinh thường, trong tay hắn hiện lên một khỏa sáng chói pháp cầu, ở trong giống như là có một đầu kim sĩ đại bằng xoay quanh, đón lấy Vương Đằng một quyền này, oanh. Trong một chớp mắt, song phương thần thông liền đụng vào nhau, hai cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh đối oanh, thanh thế kinh thiên động địa, một cổ sức mạnh vô cùng cường đại gợn sóng, điên cuồng gột rửa, phóng xạ bát phương, vô số thiên thạch đều ở trong chớp mắt hóa thành mảnh vỡ, ngập trời pháp quang bao phủ bát phương, đầy trời phù văn sáng lóa, thần hoang trong đại lục, mấy vị đế đạo chí tôn nhau nhau sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên chi thượng. Vực ngoại tinh không, từng đạo hừng hực ánh mắt, lập tức xé rách càn khôn, bắn về phía thiên ngoại, tại bọn hắn con mắt ở trong, phản chiếu ra một vùng trời, có quần tinh rung rẩy, hừng hực pháp quang giống như bộc phát, nhanh chóng bao phủ cùng lan tràn ra ngoài, dù là tại thần hoang đại lục cũng có thể trông thấy, đồng thời, còn có đầy trời phù văn lấp lóe, hai thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, cuối cùng, một đầu kim sĩ đại bằng hiện lên, hắn thân thể cao lớn, hướng về một đạo khác thân ảnh bổ nhào mà đi. Đạo thân ảnh kia, toàn thân bị tinh quang bao phủ, giống như tinh thần chúa tể, tức vạn quân tinh thần chi lực gia trì, đưa tay ở giữa, phản phất có thể bắt trăng hái sao. Lúc kim sĩ đại bằng vọt tới, đạo thân ảnh kia sau lưng đột nhiên xuất hiện một vòng sáng tỏ hạo nguyệt, đem cả người hắn bao phủ đi vào. Sau đó hắn dương đủ 10 ngón tay, quanh thân nổi lên từng cái mini tinh thần, những cái kia mini tinh thần đang cuộn trào tinh thần chi lực quán chú phía dưới, kịch liệt bành trướng. Phản phất hóa thành chân chính tinh thần, cuối cùng, những cái kia bành trướng tinh thần, nhao nhao hướng về bổ nhào mà đến kim sĩ đại bằng bắn nhanh mà đi, song phương bộc phát ra càng kinh khủng hơn động tĩnh, hào quang sáng chói bao phủ vùng tinh không kia, vô biên thiên thạch nổ tung, vô tận mảnh vụn giống như lưu hỏa đồng dạng, bị lực lượng cường đại kia đẩy hướng phương xa, mà khi cái kia hừng hực pháp quang thối lui, kim sĩ đại bằng đẫm máu bay tứ tung, kém chút đem một khỏa cỡ nhỏ tử tinh đâm đến nhảy diệt, phi bằng chí tôn cũng thua ở trong tay hắn, người này trước đây cùng ta giao thủ, quả nhiên còn có điều giữ lại, dẫn tinh thần chi lực quán thể, loại thủ đoạn này, trước đây chưa từng thấy hắn thi triển. Thần Hoang Đại Lục, Thiên Yêu Sơn, Thiên Yêu Chí Tôn hai mắt rực rỡ, nhìn xem vực ngoại tinh không, thì thào nói nhỏ, ngoại trừ Thiên Yêu Chí Tôn, khác các phương thế lực đế đạo Chí Tôn, bây giờ cũng đều thần sắc động dung, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc lại một tôn đế đạo Chí Tôn thua ở trong tay Vương Đằng, chương 1728 thời không chi lực. Thứ 1728 chương. Vực ngoại tinh không bên trong, phi bằng chí tôn hóa thành kim sĩ đại bằng đẫm máu bay tứ tung, bị thành tựu đế đạo chí tôn đến nay đã kích nghiêm trọng nhất, không nghĩ tới ngươi trước đây đối chiến Thiên Yêu cùng Hắc Long hai tên kia, lại còn có lưu dư lực, ta thua rồi. Phi bằng chí tôn há miệng ho ra một ngụm máu tươi, biến hóa người hồi thân, thở sâu, thần sắc có chút tịch mịch đạo, hắn mặc dù rất thưởng thức Vương Đằng, cảm thấy Vương Đằng khí phách lạ thường, hơn nữa thiên phú cùng tiềm lực thực sự hiếm thấy, thực lực cũng rất cường đại, thế nhưng là cũng không có nghĩ tới thật đánh nhau, chính mình sẽ không phải đối thủ, thua ở trong tay, phân ra thắng bại, Vương Đằng cũng không có lại tiếp tục ra tay, hắn cùng với bay bằng tộc không thù, lại lần này buông xuống bay bằng tộc lấy lễ để tiếp đón, lần này chứng đạo luận bàn, tự nhiên chạm đến là thôi, đã nhường. Vương Đằng chắp tay, lập tức trong nháy mắt, một cái thần đan bay ra, đây là vãn bối luyện chế chữa thương thần đan, mặc dù tiền bối tu vi cao thâm, chút thương thế này cũng không tính cái gì, nghĩ lại liền có thể khôi phục, bất quá dựa vào cái này chữa thương thần đan, có thể bù đắp tiền bối tiêu hao nguyên khí. Phi bằng chí tôn nghe vậy sững sờ, nhìn xem trước mắt thần đan, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngươi vẫn là thần đan sư. Hiểu một chút. Vương Đằng khiêm tốn nói, phi bằng chí tôn lập tức nhịn không được thở sâu, thần cấp đan dược, coi như đối với hắn loại này đế đạo chí tôn tới nói, cũng là vô cùng trân quý. Bởi vì, đương thời đan đạo xuống dốc, mặc dù chưa đế thời đại cường giả trở về, thế nhưng là có rất ít luyện đan sư quay về, luyện đan sư phần lớn đều không am hiểu chiến đấu, sở dĩ năm đó cũng rất ít có luyện đan sư tiến vào vẫn thần chi địa, lâm vào trong đó, chính là theo thời gian xuống dốc, ta nghe nói ngươi còn tinh thông trận pháp nhất đạo. Phi bằng chí tôn mở miệng hỏi, lực thông 1-2. Vương Đằng vẫn như cũ khiêm tốn nói, phi bằng chí tôn khóe miệng giật một cái, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt phản phất như là tại nhìn một con quái vật, hắn thực sự không dám tưởng tượng, người trẻ tuổi trước mắt này, chẳng những võ đạo tư chất thông thiên, chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao có thế chiến đế đạo chí tôn, hơn nữa lại còn đồng thời đang luyện đan cùng trận pháp hai đại lĩnh vực có thành tựu kinh người, ánh mắt của hắn trong vắt, gắt gao nhìn chầm chầm Vương Đằng, chỉ nhìn phải Vương Đằng tê cả da đầu, tiền bối. Gặp phi bằng chí tôn ánh mắt sáng quắc nhìn mình chầm chầm, Vương Đằng nhịn không được mở miệng. Phi bằng chí tôn lại là mở miệng nói, tiểu hữu A, mặc dù ta biết ngươi nhất tâm hướng đạo, bất quá ngươi thật sự không có ý định tìm đạo lữ sao. Tộc ta Minh Châu, chẳng những hoa dung nguyệt mạo, hơn nữa võ đạo tư chất cũng không phải bình thường, mà năm nay tuổi còn thấp, nhưng cũng đã tu luyện đến chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới, so với Hạo Nguyệt đứa bé kia tư chất, còn muốn cao hơn một bậc. Vương Đằng nghe vậy lập tức trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới phi bằng chí tôn vừa bị chính mình đánh một trận. Đối phương đảo mắt vậy mà liền hướng mình chào hàng lên hắn bay bằng tộc Minh Châu tới, bất quá hắn đối nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, dứt khoát quả quyết nói, từ xưa hồng nhan họa thủy, nữ nhân đều là trên con đường tu đạo chướng ngại vật. Gặp Vương Đằng dứt khoát liền muốn cự tuyệt, phi bằng chí tôn vội vàng mở miệng, đánh gãy Vương Đằng lời nói, tiểu hữu lời ấy sai rồi. Tiểu hữu có chỗ không biết, tộc ta Minh Châu, chính là tiên thiên đạo thể, tiên thiên sự hòa hợp đại đạo. Đạo hữu nếu là cùng với kết làm xong tu đạo lữ, tu đạo trên đường nhất định phù diêu mà lên, tuyệt sẽ không trở thành đạo hữu trở ngại. Vương Đằng im lặng, không nghĩ tới phi bằng chí tôn vậy mà cố chấp như thế, đồng thời, trong lòng của hắn còn hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bay bằng tộc Minh Châu lại là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể. Chính như phi bằng chí tôn lời nói, tiên thiên đạo thể sự hòa hợp đại đạo, cùng với song tu xác thực chỗ tốt rất nhiều, nhưng Vương Đằng nhưng như cũ bất vi sở động. Hắn bây giờ không có tìm kiếm đạo lữ dự định, cũng không khả năng bởi vì đối phương thể chất thích hợp song tu, liền cùng Chi kết làm đạo lữ, đó là đối người khác không chịu trách nhiệm, cũng là đối với chính mình không chịu trách nhiệm. Bởi vậy, đối với Phi Bằng Chí Tôn mà nói, Vương Đằng vẫn như cũ cười từ chối nhã nhặn, thôi, xem ra là tộc ta Minh Châu, không có cái kia phúc phận. Gặp Vương Đằng khó chơi, Phi Bằng Chí Tôn lập tức mất hết cả hứng, than nhẹ một tiếng nói, tốt, chúng ta đi về trước đi. Phi Bằng Chí Tôn không có tiếp tục kiên trì, trao đổi kiện bí bảo kia, trong chốc lát đổ chuyển tinh di, một cổ lực lượng thần bí, cuốn lấy Phi Bằng Chí Tôn cùng Vương Đằng trở về Bay Bằng tộc, mà lúc này, Bay Bằng tộc lại là gà bay chó chạy, buông ta xuống tộc bảo khố. Bắt được cái kia gà rừng. Đứng lại cho ta. Xích Dương động thiên bên trong, hói đầu hạt tại bị Vương Đằng một cái tát quất bay sau đó, chính là nhận điện thoại chạy đi, chạy tới Bay Bằng tộc bảo khố sở tại chi địa, hơn nữa không biết nó lấy phương thức gì, lừa gạt được thủ hộ bảo khố Bay Bằng tộc cường giả, dễ dàng rung chuyển bảo khố chung quanh đủ loại cấm chế. Khi thủ hộ bảo khố Bay Bằng tộc cường giả phát giác, hói đầu hạt lại là đã phá giải tất cả cấm chế cùng trận pháp, chạy tới bảo khố trước mặt, cũng không biết nó từ đâu tới khí lực lớn như vậy, khiên bảo khố liền hướng bên ngoài xông. Mấy cái kia thủ hộ bảo khố Bay Bằng tộc cường giả thấy thế, trong lúc nhất thời toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có người dám trộm lấy bọn hắn Bay Bằng tộc bảo khố, hơn nữa làm ác giả lại là một đầu gà rừng, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ trộm lấy bảo khố. Mấy cái Bay Bằng tộc cường giả phản ứng lại, lập tức hét lớn lên tiếng, đồng thời lật tay ở giữa, đủ loại thần thông hướng về hói đầu hạt trấn áp xuống dưới, nhưng mà hói đầu hạt thân hình nhanh nhẹn, trơn trượt đến cực điểm, đồng thời trên người nó có thời không chi lực lưu chuyển, những cái kia đủ loại thần thông oanh kích tới, rõ ràng là hướng về nó chỗ hư không trấn áp tới, nhưng mà cuối cùng lại là căn bản không thể đụng tới nó một chút, thời không chi lực. Mấy cái kia Bay Bằng tộc cường giả lập tức giật mình. Bọn hắn phát hiện, phía trước đầu kia chạy thục mạng gà rừng, vào lúc đó không chi lực tác dụng dưới, cùng bọn hắn phản phất đã không ở vào cùng một cái trong thời không, hoặc có lẽ là, bọn hắn không tại cùng một cái thời không tiết điểm, trừ phi có thể phá giải cùng áp chế đối phương thời không chi lực, hay là bọn hắn cũng tìm hiểu ra thời không chi lực, tìm được đối phương vị trí thời không tiết điểm, bằng không mà nói, công kích của bọn họ căn bản không thể đánh trúng đối phương, mấy người nhao nhao gầm thét, kinh động đến toàn bộ Xích Dương động thiên, vô số Bay Bằng tộc cường giả hiện thân, truy kích hói đầu hạt, đồng thời, Bay Bằng tộc tôn này bắt chuyển đại đế cường giả cũng bị kinh động đến, xông ra cung điện của mình, liền thấy trong hư không, một đầu gà rừng đang khiêng bọn hắn Bay Bằng tộc bảo khố lao nhanh, hai cước nha tử giống như phong hỏa luân đồng dạng chuyển nhanh chóng, lập tức da mặt lắc một cái, ầm ầm. Hắn trực tiếp đưa tay, pháp lực mạnh mẽ đại thủ rung chuyển trời đất, định trụ vùng hư không kia. Muốn đem hói đầu hạt giam cầm, đem hắn trấn áp, nhưng mà để cho hắn giật mình là, hắn lấy vô thượng pháp lực phong tỏa định trụ vùng hư không kia, thế nhưng đầu gà rừng lại là không bị ảnh hưởng chút nào, tại trong cấp độ sâu thời không tiết điểm lao nhanh, ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi muốn bắt được nhà ngươi hạt đại gia, trở về lại tu luyện trăm ngàn vạn năm a cạc cạc cạc cạc. Hói đầu hạt một bên khiên bảo khố lao nhanh, một bên quay đầu vô tình trào phúng, làm cho Xích Dương động thiên bên trong rất nhiều cường giả nhao nhao tức giận đến tại chỗ nổ tung, cái kia bác chuyển đại đế đồng dạng tức giận không thôi, trực tiếp tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, thể nội vô biên pháp lực sôi trào, muốn mạnh mẽ áp chế hói đầu hạt trên thân lưu chuyển thời không chi lực. Chương 1729 bảo khố tức đồ cưới. Thứ 1729 chương. Oanh. Lần này, Bay Bằng tộc tôn này bác chuyển đại đế hiển nhiên là làm thật, cho thấy thực lực kinh người, trấn áp thô bạo hư không, áp chế hói đầu hạt trên thân cái kia cổ lưu động thời không chi lực. Hơn nữa, tại đây tuyệt đối sức mạnh áp chế xuống, hói đầu hạt trên người thời không chi lực quả nhiên bị áp chế, lưu chuyển tần suất trở nên chậm, tại bị dần dần áp chế. Cái này khiến hói đầu hạt lập tức cả kinh nhảy dựng lên, cả người lông vũ đều lập tức tạc lập dựng lên, không còn dám quay đầu trào phúng, ngẩng lên cổ sử dụng bú sữa mẹ khí lực, giạt ra chân đoạt mệnh lao nhanh. Sư. Thừa dịp cái kia cổ thời không chi lực không có bị triệt để áp chế, hói đầu hạt bộc phát lao nhanh, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, rời xa tôn này Bay Bằng tộc bát chuyển đại đế, kéo dài khoảng cách sau, dù là đối phương pháp lực lại mạnh, cũng không khả năng lại uy hiếp được hắn, lưu lại cho ta. Bay Bằng tộc bát chuyển đại đế gầm thét, toàn thân khí tức nhảy lên tới cực hạn, dưới sự truy kích đi, Bay Bằng tộc bản thân liền lấy tốc độ tăng trưởng, bây giờ đồng dạng cho thấy tốc độ kinh người. đối với hói đầu hạt theo đuổi không bỏ. Má ơi, gia hỏa này chạy thế nào nhanh như vậy? Hói đầu hạt cảm nhận được sau lưng đuổi sát không buông khí tức cường đại, quay đầu nhìn lại lập tức trong lòng rung một cái, không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà cũng nhanh như vậy, cùng trời yêu sơn cái kia bát chuyển đại đế so ra, thực sự nhanh hơn nhiều. Mà vừa lúc này, Xích Dương động thiên chỗ sâu một tòa trên linh phong, một đạo tinh không thông đạo xuất hiện, hai thân ảnh từ cái kia tinh không trong thông đạo lấp lóe, đáp xuống trên linh phong, chính là Vương Đằng cùng Phi Bằng Chí Tôn hai người. Ân, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vừa mới trở lại Xích Dương động thiên, Phi Bằng Chí Tôn lập tức cũng cảm giác được Xích Dương động thiên bên trong gà bay chó chạy, đồng thời chú ý tới nơi xa giận không kìm được khí tức ngất trời bay bằng tộc tôn này bát chuyển đại đế đang nhanh chóng truy kích cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc lập tức thần sắc ngẩn ngơ, chuyện gì xảy ra? Tộc ta bảo khố như thế nào chân dài? Bởi vì cái kia bảo khố quá lớn, mà hói đầu hạt bây giờ bày ra hình thể quá nhỏ, cùng tòa kia bảo khố so ra giống như hạt mè đồng dạng, rất không thấy được. Thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ chú ý tới bay bằng tộc bảo khố bắn nhanh. Nhưng mà sau một khắc, Phi Bằng Chí Tôn hơi hơi cố định thần, liền thấy bảo khố phía dưới hai cái chân nha tử giống như phong hỏa luân đồng dạng khởi động. Lại cẩn thận một điểm, liền thấy một đầu gà rừng đang khiêng cùng với thân hình hoàn toàn không thành tỷ lệ bảo khố lao nhanh, là trước kia cái kia trụi lông vẹt. Đồng thời, Phi Bằng Chí Tôn hơi suy nghĩ, lập tức liền nhận ra, đầu này gà rừng, rõ ràng là lúc trước ghé vào Vương Đằng trên bả vai đầu kia bị Vương Đằng đập bay đầu trọc vẹt. Cứ việc đầu này gà rừng nhìn qua cùng lúc trước đầu kia đầu trọc vẹt hình thái bên trên không quá giống, nhưng cả hai cái kia cùng hói đầu, đặc thù rõ ràng dứt khoát, tăng thêm trước đây hói đầu hạt ghé vào Vương Đằng đầu vai lầm bầm lời nói, càng làm cho Phi Bằng Chí Tôn trong lòng chắc chắn, đầu này trộm lấy nhà hắn bảo khố gà rừng, chính là lúc trước đầu kia hói đầu vẹt không thể nghi ngờ. Tiểu hữu, ta bay bằng tộc lấy lễ để tiếp đón, ngươi lại dạng này tính toán tộc ta bảo khố, có phần khinh người quá đáng. Phi Bằng Chí Tôn tức hỗn hển, Vương Đằng cũng há to miệng, nhìn chằm chằm nơi xa hói đầu hạt khiên bay bằng tộc bảo khố đoạt mệnh lao nhanh, cũng là trợn mắt hốc mồm, đồng thời cảm thấy xấu hổ không thôi. Tiền bối, hiểu lầm, cái này nhất định là hiểu lầm. Nghe được Phi Bằng Chí Tôn mà nói, Vương Đằng lập tức lúng túng giảng giải, hiểu lầm. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Phi Bằng Chí Tôn thần sắc bất thiện, ngươi linh sủng bây giờ đang khiên tộc ta bảo khố vung chân lao nhanh. Ngươi cùng ta nói là hiểu lầm, hừ, thì ra là thế, ngươi lúc trước cố ý đem đầu này đầu trọc điểu vỗ bay ra ngoài, chính là vì đẩy ra nó a, để cho nó tùy thời trộm lấy tộc ta bảo khố, ngươi thật là sâu tính toán a. Phi Bằng Chí Tôn hừ lạnh nói, tiền bối, thực sự là hiểu lầm, ta tuyệt không có quyết định này, là gia hỏa này tự tác chủ trương, ta này liền để nó đem bảo khố trả lại. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, chính mình thực sự là quá oan. Hắn thật không có đối với bay bằng tộc bảo khố động niệm đầu a, trụi lông, lăn tới đây cho ta. Vương Đằng lớn quát, nơi xa hói đầu hạt nghe vậy, nhất thời cảm thấy không ổn, từ Vương Đằng trong giọng nói cảm thấy một tia không ổn, chuyện gì xảy ra, công tử như thế nào cảm giác bộ dáng rất tức giận. Chẳng lẽ là bởi vì ta không thể lặng yên không một tiếng động đem bay bằng tộc bảo khố đánh cắp, náo ra động tĩnh quá lớn, để cho công tử bất mãn. Không được. Phải mau chuồn đi. Hói đầu hạt nghĩ tới đây, lập tức sợ run cả người, hai cước nha tử động nhanh hơn, thân như lưu tinh, so với vừa mới tốc độ lại còn nhanh lên một mảng lớn, chớp mắt liền vọt ra khỏi Xích Dương động thiên. Công tử yên tâm, tiểu hạt nhất định an toàn đem bảo khố thay đổi vị trí, tiểu hạt làm việc, đáng tin cậy. Hói đầu hạt ồn ào một câu, sau đó chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Linh Sơn chi đỉnh, Vương Đằng không khỏi ngẩn người. Sau đó trong lòng lập tức điên cuồng mắng không thôi, gia hỏa này thực sự là càng ngày càng không đáng tin cậy, ta đặc biệt chớ còn tại nhân gia địa bàn đâu, ngươi mang theo bảo khố chạy, đem ta đặt chỗ nào, có dạng này hố chủ tử linh sủng sao? Mà tại bên cạnh hắn, Phi Bằng Chí Tôn nhưng là sâu kín theo dõi hắn, để cho hắn như có gai ở sau lưng, gia hỏa này. Tiền bối không cần lo lắng, ta bây giờ liền đi đem bảo khố đuổi trở về, nhất định vật quy nguyên chủ. Vương Đằng một mặt lúng túng nói xong liền muốn đuổi theo, nhưng mà lại bị Phi Bằng Chí Tôn ngăn lại, đừng nóng vội, tiểu hữu a, ta biết ngươi ưa thích bảo khố, ưa thích, thì lấy đi a, không có việc gì, một tòa bảo khố mà thôi, đáng là gì. Nhưng mà, Phi Bằng Chí Tôn lời nói lại làm cho Vương Đằng lập tức sững sờ, vội vàng nói, tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối thật không có đánh các ngươi gia bảo kho chủ ý, cũng là cái kia chim chết tự tác chủ trương, tiền bối yên tâm, ta bây giờ liền đi đưa nó đuổi trở về, nhất định hung hăng giáo huấn nó. Tiểu hữu đừng nóng vội, một tòa bảo khố mà thôi, tiểu hữu tất nhiên ưa thích, cứ việc cầm đi chính là. Phi Bằng Chí Tôn cười ha hả nói, chỉ bất quá, tòa này bảo khố chính là tộc ta Minh Châu đồ cưới, tiểu hữu tất nhiên thu đồ cưới, cái kia liền đem tộc ta Minh Châu cũng mang đi a. Nghe được Phi Bằng Chí Tôn mà nói, Vương Đằng lập tức cả người đều ngu đều, bây giờ hắn nơi nào vẫn không rõ, Phi Bằng Chí Tôn rõ ràng là còn không có từ bỏ muốn để hắn làm cô gia ý niệm, cố ý nói cái kia bảo khố là bay bằng tộc Minh Châu đồ cưới, muốn mượn hói đầu hạt đánh cắp bảo khố chuyện này, ép buộc Vương Đằng đi vào khuôn khổ, cái này khiến Vương Đằng không khỏi im lặng, cái này Phi Bằng Chí Tôn rốt cuộc lớn bao nhiêu chấp niệm, vậy mà không tiếc lấy một tòa bảo khố làm đại giá, cũng muốn chính mình tác hợp bay bằng tộc Minh Châu cùng mình kết thành đạo lữ, tiền bối, tất nhiên bảo khố này nếu như tộc Minh Châu đồ cưới, vậy ta thì càng không thể nhận. Vương Đằng thở sâu, vội vàng mở miệng giảng giải, nhưng ngươi đã thu. Nhưng mà Phi Bằng Chí Tôn lại là híp mắt nở nụ cười, lão Giang Cự Hoạt nói, đã ngươi nhận đồ cưới, người ngươi cũng phải mang đi. Bằng không, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, ta bay bằng tộc còn như thế nào tại thiên hạ này đặt chân? Chương 1730 bay bằng tộc cô gia. Thứ 1730 chương. Nghe được Phi Bằng Chí Tôn mà nói, Vương Đằng lập tức im lặng, đây không phải bất đắc dĩ sao, tiền bối, đồ cưới. Không đúng, là bảo khố. Bảo khố là cái kia chim chết nhận lấy, nếu không thì ta để nó trở về ở rễ bay bằng tộc, tiền bối cảm thấy như thế nào? Vương Đằng yếu ớt đạo, nghe được Vương Đằng lời nói, Phi Bằng Chí Tôn sắc mặt lập tức đen lại, để cho đầu kia gà rừng ở rễ hắn bay bằng tộc. Ý của ngươi là, nhường ngươi dưới trướng một cái linh sủng, cưới tộc ta Minh Châu. Ngươi đây là đang nhục nhã ta bay bằng tộc sao? Phi Bằng Chí Tôn giận tái mặt tới, không không không, vãn bối tuyệt không phải ý này. Trên thực tế, trụi lông gia hỏa này mặc dù có chút không quá đáng tin cậy, nhưng gia hỏa này lai lịch thế nhưng là không phải bình thường a. Tiền bối vừa mới chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nó mặc dù tu vi không cao, nhưng lại có chưởng khống thời không chi lực, lệnh tộc vị kia bác chuyển đại đế đều không làm gì được nó, có thể thấy được nó tiền đồ vô lượng. Vương Đằng mở miệng nói ra, quả quyết bán đứng hói đầu hạt, gia hỏa này chính mình gây ra cục diện rối rắm, chính mình thu thập. Nghe được Vương Đằng lời nói, Phi Bằng Chí Tôn lập tức ánh mắt ngưng lại, lúc này mới hồi tưởng lại, vừa mới hói đầu hạt biểu hiện ra bất phàm, thời gian cùng không gian lực lượng, xưa nay huyền diệu, từ xưa đến nay đều có thời gian vi tôn, không gian vì hoàng thuyết pháp, mà thời không chi lực, chính là thời gian chi lực cùng không gian lực lượng hai loại lực lượng áo nghĩa dung hợp, đây tuyệt đối là thế gian thần kỳ nhất cùng huyền ảo sức mạnh, cho dù là đế đạo chí tôn, thậm chí là thiên đế cảnh giới cường giả, cũng khó khăn lĩnh hội, mà hói đầu hạt trên thân, vậy mà lưu chuyển có thời không chi lực, cái này đích xác kinh người, lúc trước hắn không có chú ý tới, bây giờ đi qua Vương Đằng nhắc nhở, mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đầu kia gà rừng, còn tưởng là thật lạ thường, khó trách Tử Sơn không thể cầm xuống nó, thì ra nó lợi dụng thời không chi lực, trốn vào không biết thời không tiết điểm, cho nên Tử Sơn công kích, căn bản là không có cách đánh trúng nó. Khi Bằng Chí Tôn ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, như thế nào, tiền bối là đáp ứng. Gặp Phi Bằng Chí Tôn quả nhiên đối với hói đầu hạt sinh ra mấy phần hứng thú, Vương Đằng lập tức tươi cười khuôn mặt đạo, nhưng mà Phi Bằng Chí Tôn lại là lập tức liền trở nên đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, đáp ứng cái gì? Tiểu tử, ngươi làm lão phu ngốc sao? Đầu kia gà rừng coi như thế nào đi nữa bất phàm, cũng bất quá là dưới quyền ngươi một cái linh sủng mà thôi, nó kinh diễm như thế, ngươi lại có thể thu phục nó, lão phu còn có thể không rõ làm như thế nào lựa chọn sao? Việc này ngươi chạy không thoát, bảo khố ngươi nhận lấy, người ngươi cũng phải mang đi. Người tới, đi đem Tầm Nhi gọi, ta vì nàng chiêu một cái vị hôn phu. Phi Bằng Chí Tôn vô cùng dứt khoát, trực tiếp truyền âm, đưa tới vài tên trưởng lão, mở miệng nói ra, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng lại là sư một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về Xích Dương Động Thiên bên ngoài bắn nhanh mà đi, tiền bối, chuyện này xin thứ cho vãn bối không thể tòng mệnh. Lệnh tộc bảo khố, nhất định hoàng bích trả lại, đồng thời vãn bối cũng đều vì này nói xin lỗi. Gặp Phi Bằng Chí Tôn kiên trì, ngôn ngữ không thông, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là bước ra rời đi, Đợi đến Phi Bằng Chí Tôn phản ứng lại, Vương Đằng đã vọt tới phương xa. Ngươi! Phi Bằng Chí Tôn lập tức cả kinh, há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại không có lại ngăn cản, chỉ là khe khẽ thở dài. Hắn đã tận lực, làm gì kẻ này khó chơi, chân chính là một khối không có tình cảm đầu gỗ u cục. Thái Tổ, ngươi mới vừa nói là thật sao? Ngươi thật muốn để cho công chúa gả cho Vương Đằng? Mấy cái kia nghe được Phi Bằng Chí Tôn triệu hoán trưởng lão rơi vào trên linh sơn, nhao nhao kinh nghi không thôi. Thái Tổ, công chúa chính là tiên thiên đạo thể, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, dù cho là Nam Cung Hạo Nguyệt, đơn luận tư chất cũng kém hơn một chút. Vương Đằng mặc dù đích xác kinh tài tuyệt diễm, nhưng người này lấy chí tôn trải đường chứng đạo, bây giờ con đường chứng đạo chưa kết thúc, người này cuối cùng có thể hay không thành đạo đều cũng còn chưa biết. Nếu đem công tử gả cho người này, vạn nhất người này đến lúc đó chứng đạo thất bại, chẳng phải là làm hỏng công chúa, còn xin Thái Tổ nghĩ lại a. Vài tên Phi Bằng tộc trưởng lão nhịn không được mở miệng nói. Phi Bằng Chí Tôn liếc bọn hắn một cái, tức giận nói, các ngươi biết cái gì? Tiểu tử này chính là một cái đầu gỗ u cục, bản tọa không tiếc lấy tòa kia bảo khố xem như đồ cưới, người này đều không đáp ứng. Tức chết ta rồi, hô hô hô. Cái gì? Cái kia vài tên bay bằng tộc trưởng lão nghe được Phi Bằng Chí Tôn mà nói, lập tức nhao nhao thần sắc ngẩn ngơ, một mặt không thể tin. Thái Tổ lấy bọn hắn bay bằng tộc lắng động vô tận tuế nguyệt bảo khố xem như đồ cưới, Vương Đằng vậy mà đều không muốn cưới bọn hắn bay bằng tộc công chúa. Vương Đằng cấp tốc xông ra Xích Dương động thiên, lập tức cảm giác cả người đều trở nên buông lỏng rất nhiều, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Xích Dương động thiên, Vương Đằng thở sâu, nhanh chóng rời đi. Bay bằng tộc thực sự là thật là đáng sợ, vậy mà muốn bức hôn, còn tốt hắn chạy nhanh. Bất quá, nghĩ đến hói đầu hạt tên kia, Vương Đằng liền lập tức giận không chỗ phát tiết. Công tử, ngươi trốn ra được rồi. Tiểu hạt liền biết, chỉ là bay bằng tộc, làm sao có thể vây được công tử. Ngay tại Vương Đằng xông ra Xích Dương động thiên một khoảng cách sau, hói đầu hạt không biết từ ngó giáo giác xông ra, khiên bảo khố, một mặt cười bỉ ổi lấy nịnh nọt đạo. Công tử, cái này bay bằng tộc bảo khố quá phong phú, so Thiên Yêu Sơn cùng Lớn Long Cung bảo khố đều phải phong phú nhiều. Vương Đằng sắc mặt nhất thời tối sầm lại, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm hói đầu hạt nói, trước đây ta nhường ngươi tới, ngươi tại sao không qua tới, còn có, ai bảo ngươi đi trộm bay bằng tộc bảo khố. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức như tên trộm cười nói, tiểu hạt đuổi theo công tử đã lâu như vậy, còn có thể không có điểm ăn ý sao. Từ công tử phía trước đem tiểu hạt một cái tát từ Phi Bằng Chí Tôn trước mặt quất bay, tiểu hạt liền biết ý của công tử. Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, minh bạch ý tứ của ta, minh bạch ta ý gì? Hói đầu hạt nháy nháy con mắt nói, công tử một cái tát kia, chẳng lẽ không phải vì để cho ta thoát ly Phi Bằng Chí Tôn ánh mắt, ám chỉ ta đi trộm lấy bay bằng tộc bảo khố sao? Vương Đằng lập tức muốn thổ huyết, ta đặc biệt chớ chính là nhìn ngươi mù nói thầm, đem ngươi đuổi xa một chút. Miễn cho còn nói ra một chút làm cho người hiểu lầm, cái này cũng có thể để ngươi dẫn phát liên tưởng. Bây giờ, hắn rất hoài nghi, gia hỏa này là đang cố ý xuyên tạc hắn ý tứ. Hắc hắc, công tử, như thế nào, tiểu hạt làm việc đáng tin cậy a? Lần này bay bằng tộc bảo khố phong phú như vậy, công tử ngươi nhưng phải nhiều ban thưởng tiểu hạt một chút bảo bối nha. Hói đầu hạt dành công nói, nhìn xem hói đầu hạt một bộ dáng dành công, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái. Hận không thể một cái tát chụp chết gia hỏa này. Ban thưởng, ngươi muốn thưởng đúng không? Ta ban thưởng ngươi một cái bay bằng tộc, ngươi có muốn hay không? Vương Đằng nhìn chằm chằm hói đầu hạt, trầm lặng nói, có. Có ý tứ gì? Hói đầu hạt mở trừng hai mắt nói, phanh. Vương Đằng tại hói đầu hạt trên đầu gõ một cái bọc lớn, lạnh lùng nói, ngươi còn dám tìm ta muốn thưởng, ngươi có biết hay không ngươi cho ta chọc phiền toái bao lớn, nếu không phải là bản công tử chạy nhanh. Bản công tử liền thành bay bằng tộc cô gia. Chương 1731 trả lại bảo khố. Thứ 1731 chương. Không phải công tử ngươi ám chỉ ta đi trộm bay bằng tộc bảo khố sao? Hói đầu hạt ôm đầu bên trên bao lớn, một mặt ủy khuất ba ba đạo, ta lúc nào ám chỉ ngươi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.